Chương 935, cho cậu lão bản cởi áo nuôi dây lưng, chương 935, cho cậu lão bản cởi áo nuôi dây lưng. Nhãn hiệu thăng cấp. Cấp thủ cực kỳ kinh ngạc, chuyển hình sao? Không tính đi. Tiêu Sở Sinh cũng không có dấu diếm, dù sao không phải chuyện ghê gớm gì, ta lúc ấy khởi đầu hai cái nhãn hiệu lúc, liền kế hoạch hậu kỳ hai cái nhãn hiệu phát triển đường đi, nhưng không biết làm sao lúc ấy ta không có nhiều như vậy tài chính lưu, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thì ra là thế, dạng này quả thật có thể nói còn nghe được, cái kia Tiêu tiên sinh có thể lộ ra dự định như thế nào tiến hành thăng cấp sao? Cố Minh truy hỏi. Cái này sao? Sam trà thăng cấp kỳ thật các ngươi đã có hiểu biết, chính là nhà máy sản xuất một chút nhãn hiệu đặc hữu đồ ăn vặt nhỏ, chúng ta hôm qua đã cầm tới trong cửa hàng thử bán, tiếng vọng vô cùng tốt. Về phần Thượng Hải Aji thôi đi. Cái này cần hậu cần phối hợp, ta chuẩn bị bên trên một chút mới mẻ hoa quả mới có thể mở phát hoa quả trà loại hình, càng thích hợp người trẻ tuổi, tương đối cũng càng khỏe mạnh cũng càng dễ dàng để nhãn hiệu bên trên dò xét cao đoan. Nha. Thì ra là thế, nhìn như vậy xác thực rất có tiền cảnh. Hai người rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Sở Sinh kế hoạch, đồng thời đều cho rằng khoản này vay có thể làm. Như vậy đi, đợi sau khi trở về ta liền sẽ giúp Tiêu tiên sinh đi xin khoản này vay, nhanh, đầu tháng sau liền có thể xuống tới. Nhanh như vậy? Cái kia hôm nay chúng ta có thể được thật tốt uống vài chén, Cố lão ca không đợi. Cố Minh cùng Cốc Thụ đều cười lên, ba người nâng ly cả chén, bầu không khí tô đậm, trận này rượu thật sự là muốn uống đến không say không về. Trên thực tế, Cốc Thụ một mực không uống quá nhiều, bởi vì hắn ở chỗ này xem như hạ cấp, đến cam đoan đem Cố Minh đưa trở về. Cốc Thụ bên kia còn lo lắng Tiêu Sở Sinh, kết quả Tiêu Sở Sinh biểu thị mình tới thời điểm có người tiếp, hắn lúc này mới yên tâm. Trận này uống rượu đến nhanh 3 điểm. Ba người lúc này mới lung la lung lay từ trong cửa hàng ra ngoài. Ba người tại ven đường đứng đấy tỉnh xe rượu, Cốc Thụ bọn hắn lúc đến xe một mực không đi, Cốc Thụ hỏi Tiêu Sở Sinh muốn hay không đem hắn đưa trở về. Tiêu Sở Sinh khoát tay áo, biểu thị không cần, xe của ta cũng tại phụ cận, ta vừa rồi đã gửi tin nhắn để kêu đến. Cốc Thụ cùng Cố Minh liền tại chỗ một mực trông coi Tiêu Sở Sinh xe tới, bọn hắn mới rời khỏi. Tiêu Sở Sinh ngồi tại ven đường, choáng đầu hồ hồ, chân cũng mềm, dù sao là rất khó dựa vào chính mình lên xe, dù sao cái này bỗng nhiên uống rượu xong, hắn có lẽ có thể làm trở về 200, 300 triệu. Trận này uống rượu đến giá trị a. Chờ xe mở gần, dừng ở Tiêu Sở Sinh trước mặt, cửa xe mở ra, Đồ Đần cùng Lâm Thi bận bịu tới đỡ Tiêu Sở Sinh lên xe. Có thể để Tiêu Sở Sinh ngậm bức chính là ngoại trừ Lâm Thi cùng Đồ Đần, từ trong xe còn đi ra hai người. Chính là nào đó xuất sinh con mắt này hiện tại cũng là hoa, chờ các nàng đến gần mới nhìn rõ ràng, à, là màu mỡ kính mắt nương cùng Tô Đạo. Kính mắt nương híp mắt lại một cái nguy hiểm độ cong, ngươi mới màu mỡ đây. Cả nhà ngươi đều màu mỡ. Đồ Đần vô ý thức nhìn một chút mình, còn tại trên người mình sờ lên, thế nhưng là ta không mà. Nàng là sẽ đối với hảo vào chỗ. Được rồi, Văn Văn chớ cùng người say rượu ở Mỹ. Tranh thủ thời gian hỗ trợ phụ một tay, đem tiểu phôi đàn mang lên xe. Tiêu Sở Sinh cái này sẽ mặc dù say, con mắt cũng hoa, nhưng đầu óc coi như tỉnh táo, chính là thân thể có chút không bị khống chế. Bị tứ nữ lấy các loại chịu tượng tư thế cho đưa vào trong xe, Lâm Thi cùng Đồ Đần một người một bên, bắt hắn cho kẹp ở giữa. Kính mắt nương cùng Tô Vũ Hà liền lên hàng phía trước, rất nhanh, một cái tay lúc trước hàng rối tới, đó là một chén tăng thêm băng nước chanh. Cho hắn uống đi, có thể tỉnh rượu. Lâm Thi gật đầu, từ Tô Vũ Hà trong tay tiếp nhận cái này chén nước chanh. Đây là tại chờ đợi Tiêu Sở Sinh lúc, Tô Vũ Hà bấm đốt ngón tay thời gian từ gần nhất sang trong trà cầm. Cho ăn Tiêu Sở Sinh uống nước chanh, Tiêu Sở Sinh xác thực cảm giác mình cả người dễ chịu không ít, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn về phía hàng trước hai người. Các ngươi làm sao tại cái này? Tiêu Sở Sinh nghi hoặc. Bởi vì ta cùng Sam Sam cảm thấy chỉ có chúng ta đi ăn cơm giống như không đủ náo nhiệt, thế là liền đem Tô Đạo cùng Văn Văn gọi tới, kỳ thật chúng ta còn gọi Hữu Dung, nhưng bởi vì chờ ngươi chờ quá lâu, Hữu Dung buổi chiều còn có lớp, đã trở về, chúng ta mới vừa rồi còn tại trong thương trường kẹp sẽ bé con, ngươi nhìn. Nói xong, Lâm Thi từ trên chỗ ngồi đứng lên, theo cốp sau bên trong lôi ra một cái bé con, hiển nhiên từ máy gấp thú bên trong kẹp đi ra. Bộ dạng này a? Tiêu Sở Sinh rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngược lại là kính mắt nương phá lệ kích động, nói với Tiêu Sở Sinh máy gấp thú sự tình, chó lao bản ngươi khả năng không biết, tiểu lão bản nương chơi máy gấp thú tặc lưỡi bước, một hồi một cái tốt ta, nàng kẹp 10 cái bé con, sau đó đem nhân viên công tác cho đưa tới, bọn hắn đều một lần nghi ngờ là máy móc hỏng, cuối cùng chúng ta bị đuổi ra ngoài. Tiêu Sở Sinh nhíu mày lại, cái nào trung tâm thương mại chơi như vậy không được sao? Còn dám đuổi người? Ta đây nhất định phải cả nha. Nào có khoa trương như vậy, ngươi đừng nghe Văn Văn nói, nàng chính là thêm mắm thêm muối, công việc người ta nhân viên coi như hòa khí, chính là nói với chúng ta buôn bán nhỏ gì đó, muốn cho chúng ta đừng có lại chơi tiếp tục, bọn hắn nguyện ý để cho chúng ta cầm hai cái bé con đi, trả cho chúng ta lui một phần ba tệ. Nha. Dạng này a, cái kia còn tính có thể chứ, cái này phương thức xử lý. Tiêu Sở Sinh lông mày giãn ra, nhưng ngoài miệng vẫn là mang câu, bất quá đi, buôn bán nhỏ lời này liền lắc lư các người, loại kia máy móc thuần bạo lợi, bọn hắn đã sớm kiếm được chảy mỡ, các ngươi chính là hôm nay đem máy gấp thú bên trong bé con đều kẹp đi, cũng không đủ đem bọn hắn đen đi tiền lấy ra. Lời này dẫn tới tứ nữ cũng cười, bởi vì sự thật xác thực như thế, gian thương nào có bồi thường tiền đó à, thật bồi thường tiền đã sớm không làm. Xe một đường chạy đến đại học tài chính kinh tế cửa ra vào, kính mắt nương có ý tứ là để Tô Vũ Hà về tiệm, Tô Vũ Hà chừng nàng một chút, tiếp tục mở đi, ta hỗ trợ phụ một tay, giúp các ngươi đem Tiêu Sở Sinh đưa về nhà, nhiều người điểm khẳng định thoải mái hơn chút. Kính mắt nương chừng mắt nhìn, ngẫm lại xác thực, nhiều người điểm dễ làm sự tình. Thế là, hôm nay bốn cái nữ nhân cùng một chỗ, không có phí bao nhiêu lực khí liền đem trên đường lúc đã nằm ngáy ho ho Tiêu Sở Sinh cho làm ra lâu. Hôm nay trận này rượu Tiêu Sở Sinh không có chơi hư, dù sao việc này liên quan 300 triệu, cũng không dám đùa nghịch một chút tiểu thông minh. Trên đường trở về Tiêu Sở Sinh đầu óc không tỉnh táo lắm, cũng liền không có cùng chúng nữ nói cái này 300 triệu sự tình, cho tới trên đường về nhà hắn liền ngủ mất, cái kia càng không nói. Đem Tiêu Sở Sinh nhét vào trên giường, chúng nữ ngồi tại gian phòng sàn nhà gạch bên trên thở hổn hộc, kính mắt nương nhịn không được châm trọng, vì sao a uống say về sau nam đều như thế chìm. Năm nay lúc sau tiết trà ta cũng thế. Lúc này, Lâm Thi Yên lặng tới một câu, bình thường không có say thời điểm dùng ngươi trở về nhất sao? Làm sao ngươi biết bình thường không có say thời điểm không chìm? A cái này, kính mắt nương bị hỏi đến đại nào đứng máy, suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là như thế cái logic. Tốt a thì ngươi nói đúng. Kính mắt nương công nhận Lâm Thi thuyết pháp. Đột nhiên, nàng ta ác cười lên, cái kia, có muốn hay không ta cùng Tô đạo hỗ trợ cho chó lao bản cởi áo núi dây lưng a? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 936, cầu lão bản quy tắc ngầm, theo hay là không theo? Chương 936, cầu lão bản quy tắc ngầm, theo hay là không theo? Lâm Thi mặt không biểu tình nhìn thấy kính mắt nương, phốc xích cười ra tiếng, chế nhạo nói, nếu không thuận tiện để cho các ngươi thay hắn sinh đứa bé, dạng này các ngươi tỉnh cũng đến làm việc, có thể mang con thêm tiền lương. Hả? Có thể chứ? Lâm Thi đột nhiên cảm thấy kính mắt nương ngốc phải có điểm đáng yêu, nàng thế mà thật tin. Được rồi, ngốc văn văn, trở về đi ngươi, tạm thời ngươi còn không cơ hội này đây. Kính mắt nương bị Lâm Thi đuổi đi, trước khi đi nàng còn đang suy nghĩ đến cùng lúc nào có cơ hội. Lâm Thi cảm thấy Chu Văn tuyệt đối hữu dung phụ thể, người làm công không muốn cố gắng, mặc dù cũng không phải không thể lý giải loại ý nghĩ này đi. Nàng và Đồ Đần hai người thì giúp Tiêu Sở Sinh cẩn thận từng ly từng tí đắp kín mền, để Tiêu Sở Sinh ngủ được thoải mái hơn một chút. Còn thân mật cho hắn ở giường bên cạnh chuẩn bị nước, chờ hắn tỉnh ngủ cảm giác khát có thể trước tiên uống đến nước. Mà Chu Văn cùng Tô Vũ Hà thì là trở về Đại học Tài chính Kinh tế cửa ra vào trong cửa hàng, trên đường về Tô Vũ Hà nhịn không được hỏi Chu Văn, "Chu Văn ngươi nghiêm túc đó à? Muốn thượng vị?" Nghe xong lời này, Chu Văn cười ra lợn tiếng kêu, kém chút không có cười đau xốc hồng, "Tô đạo nghĩ gì thế? Ta chính là nghĩ cũng không tới phiên ta à, lại nói, nếu không muốn thượng vị cũng mới không đúng sao?" Tô Vũ Hà bị hỏi choáng váng, thuyết pháp này giống như xác thực không có tâm bệnh. Nếu như Tiêu Sở Sinh tại cái này niên kỷ chỉ là hơi ưu tú chút, cái kia có lẽ cũng sẽ không để cho người quá mức sinh ra ý tưởng gì. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Tiêu Sở Sinh làm được quá lớn, lớn đến rất khó để cho người ta không động tâm. Làm người bình thường ở vào một cái có cơ hội thay đổi vận mệnh giao lộ trước, hơi đi ra từng điểm nói không chừng chính là vinh hoa phú quý, có mấy cái người sẽ chịu được hấp dẫn chứ? Đây chính là nhân tính. Tô Vũ Hà rất rõ ràng, hiện tại Đại học Tài chính Kinh tế không ít học sinh đều nhìn chằm chằm Lâm Thi cùng Trì Sam Sam, bởi vì trong mắt bọn họ, Lâm Thi cùng Trì Sam Sam là sáng tạo một đời là lập nghiệp minh tinh. Với lại thực tế nhìn chằm chằm hai người những học sinh kia bên trong không thiếu có một ít trong nhà người ta cũng rất có tiền, nhưng chính là bởi vì trong nhà có tiền, bọn hắn mới rõ ràng hơn dạng này nhãn hiệu là cấp bậc gì. Các nàng dạng này sáng tạo một đời có bao nhiêu đáng quý, có thể cùng loại người này có cơ hội vui kết liền cảnh, chỗ tốt vô tận, dù chỉ là tại sau khi kết hôn cộng đồng nắm giữ Sam Trà hoặc là Thượng Hải Aji cái này nhãn hiệu cũng đầy đủ rồi. Kỳ thật đặt ở Tiêu Sở Sinh trên thân cũng là đồng lý, không phải Đại học Tài chính Kinh tế không có nữ sinh để mắt tới hắn, mà là căn bản không biết Sam Trà cùng Thượng Hải Aji loại này nhãn hiệu phía sau nam nhân là Tiêu Sở Sinh. Chỉ bất quá Chu Văn vừa lúc biết điểm này, mà cái khác nữ nhân không biết thôi, lại có là Chu Văn so với cái kia chút nhìn chằm chằm Lâm Thi cùng Trì Sam sang người, càng có như vậy một chút ranh giới cuối cùng, nàng nhiều lắm là chính là ngoài miệng miệng hoa. Tô Vũ Hà cảm thấy mình hiểu. Với lại nàng để tay lên ngực tự vấn lòng, đừng nói Chu Văn, chính nàng có đôi khi đều rất khó chống cự dụ hoặc, nhất là tại chứng kiến Thượng Hải dạng này một tòa khắp nơi tràn ngập tiền tài vị thành thị cùng Tiêu Sở Sinh loại kia không nhìn loại này quy tắc thực lực tương phản về sau. Ta cảm giác mình cũng là nữ nhân xấu. Tô Vũ Hà dưới đáy lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Chu Văn đột nhiên cùng Tô Vũ Hà tới một câu thẳng đâm nàng ống thở linh hồn đặt câu hỏi, "Tô đạo, ngươi nói, chó lao bản nếu có ngày đột nhiên kéo ngươi tiến văn phòng nói muốn quy tắc của ngươi, ngươi theo hay là không theo đâu?" Tô Vũ Hà bị hỏi đến khỏe miệng co giật, Chu Văn thật đúng là sẽ hỏi, đó là cái bình thường nữ nhân đều không dám nghĩ vấn đề, bởi vì nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Cho nên Tô Vũ Hà đem vấn đề vứt ra trở về, "Vậy còn ngươi, nếu là Tiêu Sở Sinh muốn quy tắc của ngươi, ngươi theo hay là không theo?" "A, ngươi thế nào đem vấn đề đá trở về?" Tô Vũ Hà thâm thẳm nhìn chằm chằm Chu Văn, "Ngươi hỏi ta, ta liền không thể hỏi ngươi à? Ngươi trả lời à, ngươi đáp ta đáp." Cái này, Chu Văn do dự một chút, mới trung thực mở miệng, nhưng có chút nói là để, "Tô đạo ngươi trước kia nhìn thấy qua cái kia chút trượt chân thiếu nữ tin tức đi, với lại trường học cũng từng có loại chuyện này đi, có hay không qua ý tưởng gì?" Tô Vũ Hà trầm mặc nhẹ gật đầu, "Trước kia ta sẽ nghĩ, người coi như lại thế nào trôi qua gian nan, cũng không phải sống không nổi, nhưng nói thật, ta gần nhất khả năng có chút quan niệm thay đổi." "Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, nhiều loại hoa loạn muốn là thật sẽ mê người mắt." Chu Văn ứng hòa một câu sau giận dữ nói, "Có đồ vật, nếu như không trả giá đắt giống như thật mãi mãi đều sẽ không đến phiên chúng ta những người này, ta nghĩ cái này chút đồ vật, kỳ thật liền cùng cái kia chút trượt chân các thiếu nữ tại đi nhầm vào lạc lối sau có được đồ vật, nhưng thật ra là..." Lần này đổi thành Tô Vũ Hà trầm mặc, nàng nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, nếu như không có đi nhầm vào lạc lối đại khái sẽ một mực nghèo rất mùng tơi xuống dưới, nếu như xuất thân lại không tốt, có thể sẽ không vẹn vẹn chỉ là nghèo rất mùng tơi, mà là bi kịch. Bởi vì ngươi căn bản không biết, đến cùng là đi nhầm đường càng bi kịch, vẫn là nguyên bản sinh hoạt sẽ càng bi kịch. Nhưng ít ra, lúc ấy thật sự đem chỗ tốt bắt được trong tay. Tô Vũ Hà cũng không biết mình là đang trả lời Chu Văn phía trước hỏi lên vấn đề, vẫn là thật chỉ là đang nỗ lực đổi vị suy nghĩ, phân tích cái kia chút trượt chân tâm lý của thiếu nữ tình cảnh. Lại hoặc là đang vì mình có chút suy nghĩ hoang đường kiếm cớ. Hai người một hỏi một đáp, kẻ sướng người họa, ai đều không có chính diện trả lời, nhưng giống như lại cái gì đều trả lời. Khả năng cái này kêu là ngầm hiểu lẫn nhau đi. Trở về trong cửa hàng, Tô Vũ Hà tiến vào trước sân khấu tiếp tục kiêm chức sữa của nàng cha em gái, Chu Văn im lặng lặng yên đến nơi hẻo lánh hoàn thành chó lao bản gần nhất cho nàng an bài nhiệm vụ. Hiện tại nàng là chó lao bản cùng A Thi thiếp thân đại thư ký, tự nhiên bị ủy thác trọng trách. Bất quá nàng cái này thiếp thân đại bí thư làm việc vụ năng lực khối này kém đến vẫn có chút xa, cứ việc ở tiền nhiệm trước đó nàng đã rất cố gắng học tập, nhưng cuối cùng thực chiến cùng lý luận vẫn là kém không ít. Bất quá có Lâm Thi tại, nghĩ dạy dỗ ra một cái dùng tốt đại thư ký khẳng định không khó, dù sao thư ký chức vị này ngoại trừ năng lực chuyên môn bên ngoài, mấu chốt nhất một điểm chính là nhất định phải đáng tin cậy, vẫn phải hiểu lão bản ý nghĩ. Chu Văn khả năng cùng Lâm Thi loại này thật thiên tài không so được, nhưng đặt ở đại học tài chính kinh tế cũng coi là hai vị trí đầu ngăn, tự nhiên nghĩ rèn luyện ra được cũng không khó khăn. Nàng và Tô Vũ Hà đều không nhắc lại trở về lúc trên đường những câu chuyện đó, có một số việc nói rõ ràng liền không có ý tứ. Với lại, Chu Văn kỳ thật rõ ràng, là một cái người vị trí cùng giai cấp không đồng thời, đối mặt vòng nhân tế kết giao quy tắc cũng đều khác biệt. Nếu như muốn làm một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa trắng nhỏ, nàng đại khái có thể tìm ban đi bên trên, mỗi tháng dẫn 2000 khối tiền lương, khả năng vẫn phải thụ một chút ngu xuẩn lãnh đạo cùng đồng sự bất khí. Nhưng trèo lên trên, tiến vào nguyên bản nàng không có khả năng có cơ hội tiếp xúc giai cấp, cái kia có chút ranh giới cuối cùng cùng quy tắc liền thay đổi. Nhưng Chu Văn cũng hiểu một cái đạo lý, ranh giới cuối cùng thứ này sẽ không hoàn toàn biến mất. Nàng ranh giới cuối cùng ở chỗ nào? Ân, chó lao bản coi như quy tắc ngầm nàng, lập trường của nàng cùng bản tâm vẫn là đứng A Thi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 937, có em bé cũng phải quản A Thi gọi tiểu mụ. Chương 937, có em bé cũng phải quản A Thi gọi tiểu mụ. Kính mắt nương yên lặng ở trong lòng nhắc nhở mình, chính là chó lao bản đem nàng lắc lư lên giường, lòng của nàng cũng là A Thi. Coi như không cẩn thận có em bé cũng phải quản A Thi gọi tiểu mụ. A Thi thứ nhất tính nguyên lý, không có tâm bệnh. Mà lúc này trong nhà Lâm Thi hắt xì hơi một cái, Lâm Thi yên lặng vuốt mũi, làm sao cảm giác có người ở sau lưng dưới ta. Lão bà, ngươi có phải hay không cảm mạo à nha? Uống thuốc qua. Đồ đần chủ yếu một cái nhu thuận hiểu chuyện. Lâm Thi cười cười, biểu thị mình không có việc gì, khả năng chỉ là mũi ngứa. Bởi vì Tiêu Sở Sinh uống rượu không ít, cho nên tận tới đêm khuya cô gái nhỏ trở về hắn đều không tỉnh ngủ, cho nên ba người cũng chỉ phải mình ăn cơm. Cô gái nhỏ còn vụng trộm đi nhìn nào đó xuất sinh, nghĩ thừa dịp hắn nằm ngáy ho ho thời điểm làm chút chuyện xấu, sau đó liền bị hộ ăn đồ đần giống sách con gà con ôm đi ra. Lâm Thi thấy thế không biết làm sao lắc đầu, nghĩ thầm có tha cho ngươi lại xuống không được tay, người khác liền nên lén trốn đi. Đợi đến các nàng ba cái đều chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Sở Sinh mới tỉnh lại, kỳ thật chủ yếu là bị đói tỉnh. Hắn vừa xoa huyệt thái dương, vừa đi trước thả cái nước, sau đó mới đi kiếm ăn. Ba nữ yên lặng nhìn xem Tiêu Sở Sinh ăn cơm, Tiêu Sở Sinh cũng không đợi, trước tiên đem bụng lấp đầy sau mới mở miệng hỏi các nàng một vấn đề, các ngươi biết ta vì sao á hôm nay sẽ uống nhiều rượu như vậy sao? Ba người đều mở mịt lắc đầu, lúc chiều các nàng liền rất kỳ quái, theo lý thuyết Tiêu Sở Sinh mới là công hành khách hàng lớn hẳn là không đạo lý bị rót rượu. Mà chính Tiêu Sở Sinh cũng không phải loại kia tử quỷ, cơ bản sẽ không cùng cốc thủ uống đến không say không về mới đúng. Nào đó xúc sinh cười hắc hắc, thần thần bí bí nói, vì 300 triệu. Ba nữ đều là sững sờ, mở miệng hỏi, cái gì 300 triệu? Vậy, ta nói với các ngươi. Tiêu Sở Sinh đem lần này phó chủ tịch ngân hàng công hành cũng tới cái này bữa tiệc sự tình giảng, còn nói cho các nàng biết, lấy hắn tại công hành tín dự, dùng sam sam đến ăn nhà máy thế chấp, có khả năng vay đến 300 triệu. T. 300 triệu, tiền mà ta. Cô gái nhỏ đều sợ ngây người. Cái số này thực sự quá dọa người, nhưng cùng lúc đó nàng cũng sinh ra một cái nghi hoặc, lại nói chính ngươi có bao nhiêu tiền à? Liền có thể vay đến 300 triệu. Sự nghi ngờ này không cần Tiêu Sở Sinh giải đáp, Lâm Thi liền giúp cô gái nhỏ giải đáp, ngân hàng vay xem trọng là ngươi tài chính tiềm lực, chính là kiếm tiền năng lực, tiểu phôi đàn trước mắt qua tay dòng tiền cùng tiền mặt dự trữ liền đáng giá nhiều tiền như vậy, ngân hàng cho rằng tại cho vay tiền chu kỳ bên trong tiểu phôi đàn có năng lực thu hoạch được 300 triệu tài sản giá trị, cho nên ngân hàng liền sẽ lựa chọn cho vay tiền. Nha. Nguyên lai là dạng này a. Cô gái nhỏ mặc dù một năm nay học được rất nhiều thứ, nhưng càng nhiều vẫn là tài liệu giảng dạy tri thức, mà trên thực tế muốn phức tạp hơn nhiều lắm. Tiêu Sở Sinh nhừ nhẹ một tiếng, không sai biệt lắm, số tiền kia tới sổ, chúng ta có thể làm chuyện thì càng nhiều. Bởi vì phát triển đòi tiền, có số tiền này, Tiêu Sở Sinh có thể cầm số tiền này đi làm nguyên bộ hậu cần hệ thống, nhưng số tiền kia hắn sẽ không đầu nhập vào có thể được ngân hàng nhúng chàm bộ phận bên trên, hắn có thể đem ra cho hậu cần khối này mua xe vận chuyển, hoặc là mở một nhà phụ trách vận chuyển hàng hóa công ty. Nói trắng ra là, Tiêu Sở Sinh dự định tạo dựng một bộ hoàn mỹ thương nghiệp hệ thống, nhưng mỗi cái khâu hắn đều muốn độc lập ra ngoài. Mặc dù làm như vậy giống như quy mô bên trên lộ ra nhỏ, nhưng kỳ thật kháng phong hiểm năng lực kéo căng. Bình thường chọn làm đại lượng nghiệp vụ chỉnh hợp lúc thuần là vì đưa ra thị trường giá cổ phiếu vòng tiền, mà giai đoạn hiện nay Tiêu Sở Sinh chỉ để ý phát triển. Công thương nghiệp cường đại địa phương ngay tại ở, nó dù là không lên thị, cũng có thể vững vàng đến tiền, chỉ là không dễ dàng như vậy phất nhanh thôi. Với lại đem nghiệp vụ phân tán ra ngoài cũng có một cái chỗ tốt, không dễ dàng bị người để mắt tới. Thường thường một cái công ty tại bản tính đến lúc đã đủ lớn liền sẽ có một đám người mong muốn hái quả đào, mà người đem mỗi cái nghiệp vụ phân tán ra ngoài, bọn hắn trừ phi có thể đem tất cả nghiệp vụ cùng một chỗ lấy đi, bằng không dù là thành công lấy vào tay, đó cũng là xác không công ty. Đây coi như là ta lớn A giao hệ trí tuệ, phải đến lớn A đi một vòng vậy cũng phải cắm. Mọi người đều biết, lớn A mọi người chính là ra bán công ty. Mà lúc này, nào đó xúc sinh chú ý tới đồ đần vịnh lên miệng nhỏ, có chút không vui dáng vẻ. Người thế nào, làm sao giàu dĩ không vui, 300 triệu không vui sao? Tiêu Sở Sinh hỏi cái này chỉ đồ đần. Đồ đần nhếch miệng, thế nhưng là ta không muốn 300 triệu, ta chỉ mong muốn thực phẩm của ta nhà máy hoa. Một câu để Lâm Thi bừng tỉnh hiểu ra, nhắc nhở Tiêu Sở Sinh, Sam Sam là cảm thấy nhà này nhà máy là ngươi cho nàng lễ vật, ngươi cầm lấy đi vay, vạn nhất có phong hiểm, nhà máy liền không có. Tóm lại, Sam Sam cảm thấy nhà này nhà máy có kỷ niệm ý nghĩa. Tiêu Sở Sinh tự nhiên rõ ràng, nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cùng Đồ Đần giải thích, người khác không vui nha, nhà này nhà máy đổi lấy 300 triệu, nhưng chúng ta có thể dùng cái này 300 triệu mở càng nhiều nhà máy, sinh càng nhiều loại hơn đồ ăn vặt, dù sao chúng ta không có nhiều như vậy tiền mặt, cái này theo một ý nghĩa nào đó có thể gọi mượn gà đẻ trứng. Mượn gà đẻ trứng. Đồ Đần nhíu lại lông mày nhỏ, nàng kỳ thật còn rất thông minh, nhưng loại này là trên buôn bán đồ vật, coi như thông minh cũng chưa chắc liền có thể lý giải. Liên cùng quả cầu tuyết như thế, tựa như chúng ta đem nhà máy chạy đến 10 nhà, nếu như cái này 10 nhà nhà máy lợi nhuận quy mô đều rất khỏe mạnh, như vậy cái này 10 cái nhà máy đều có thể cầm lấy đi với tư cách thế chấp, liền có thể tiếp tục từ ngân hàng vay ra càng nhiều tiền. Ta đây, kỳ thật nghĩ thoáng chính là độ cao thậm chí toàn bộ tự động hóa nhà máy, dạng này chi phí liền có thể đánh tới thấp nhất, đồng thời cũng có càng nhiều marketing điểm. Toàn bộ tự động hóa nhà máy. Cô gái nhỏ kinh ngạc, thật có thể làm đến sao? Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, nếu như phóng tới 10 năm sau vậy khẳng định có cơ hội, chính là đốt tiền, nhưng bây giờ giai đoạn này nha, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Bất quá hắn vẫn là nói, chờ tiền đủ nhiều tự nhiên là có thể làm được, nhưng đó là cái rất lâu dài quá trình. Hắn nhìn về phía Đồ Đần, ngươi bây giờ còn không vui vẻ sao? Đồ Đần liền vội vàng lắc đầu, con mắt đều sáng lên, cái kia đại phôi đản, mở tốt nhiều nhà máy, có phải hay không liền có thể làm thật nhiều ăn ngon. Ta nghĩ ăn khoai tây chiên, bánh mì quy, thịt bò khô, miếng cháy. Đồ Đần liền cùng báo tên món ăn như thế, một hơi báo mười mấy loại đồ ăn vặt, đem Tiêu Sở Sinh nghe được bộ não đều tại rung động. Con này Đồ Đần là thật, đầy trong đầu đều nghĩ là ăn. Mặc dù hắn trong kế hoạch xác thực chính là tính toán như vậy, mở rất nhiều nhà thực thể nhà máy, sau đó kéo các loại dây chuyển sản xuất, lại dùng Sam Sam đến ăn đồ ăn vặt văn hóa đến chế tạo một cái độc lập đồ ăn vặt nhãn hiệu. Tiêu Sở Sinh cùng ba nữ nói ra, mục tiêu của ta đâu, dự định làm một cái đồ ăn vặt nhãn hiệu. Cô gái nhỏ sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, không phải Sam Sam đến ăn sao? Không, Sam Sam đến ăn chỉ là trong đó sản xuất công ty một trong, ta muốn làm một cái nhãn hiệu, cái này nhãn hiệu còn cao cấp hơn đồng thời còn thực tế, đồng thời đâu, nó còn muốn có chủ đề nhiệt độ. Thơ Sam nghiêm tuyển. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 938, nàng sắc thực đạt được ban thưởng, chương 938, nàng sắc thực đạt được ban thưởng. Thơ Sam nghiêm tuyển. Ba nữ hai mặt nhìn nhau, nghĩa đen, các nàng đều nghe hiểu. Ta cùng Sam Sam đặt tên. Tiêu Sở Sinh hừ một tiếng, đúng, lấy các ngươi hai cái tên đi đặt tên. Ân. Đợi chút nữa, cái này không đúng sao? Cô gái nhỏ đột nhiên hỏi, ngươi dạng này, chẳng phải là trực tiếp sáng bài chị dâu thi cùng chị dâu Sam là cùng một bọn. Cái này không được đâu. Tiêu Sở Sinh lại là cười thần bí, cái này sao? Khẳng định phải đánh phối hợp, không nói trước Thơ Sam nghiêm tuyển cái này nhãn hiệu là hậu kỳ nhãn hiệu. Đợi đến đại lượng nghiêm tuyển thương phẩm đủ nhiều thời điểm mới dự định bên trên, liền nói Thơ Sam nghiêm tuyển cái này nhãn hiệu tên, ai nói nhất định liền sẽ bị nhìn ra hai người bọn họ có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này, không phải rõ ràng sao? Cô gái nhỏ có chút không xác định. Chỉ thấy nào đó xúc sinh dơ lên khóe miệng, nhắc nhở nàng, "Thơ, An Sam, cùng ta đọc." Ba. Cô gái nhỏ choáng váng, nhịn không được tuân ra rõ ràng quốc túy, ít ít ít. Còn có thể dạng này chơi. Chính Lâm Thi cũng là nhịn không được đỡ dậy cái trán, chính nàng vừa rồi cũng không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại xem ra cái tên này bên trong là thật ẩn giấu không ít kế vặt, làm sao giải đọc đều có thể. Đồ Đần phản ứng là có một tí xíu chi độn, nào đó xuất sinh đều kể xong, nàng mới kéo kéo Lâm Thi vào áo, "La bà, chúng ta có thể cùng nhau ấy." Lâm Thi luôn cảm thấy nàng thuyết pháp giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng nàng không có chứng cứ. Ba nữ cái này sẽ kỳ thật còn có chút hoảng hốt, 300 triệu a mặc dù là vay, nguyên bản Tiêu Sở Sinh đem tiền đã kiếm được ngàn vạn thời điểm, các nàng liền đã có chút khó có thể tưởng tượng, hiện tại trực tiếp tới 300 triệu, đã để các nàng có chút da đầu căng lên. Nghĩ, căn bản không cảm tưởng. Ngược lại là nào đó xuất sinh ở một bên biểu lộ cái gì, vì cái gì đây? Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, hắn cái này đợt định dùng vay quả cầu tuyết từ ngân hàng kiếm tiền đến phát triển đường đi, vẫn là rất có từ dây lưng phong phạm. Quả nhiên kiếm lợi nhiều nhất phương pháp tất cả hình pháp bên trong. Bất quá hắn không có ý định chạy trốn, với lại bất động sản đồ chơi kia căn bản vấn đề là bởi vì nó là bị xào lên, mà hắn dự định làm công thương nghiệp sản xuất. Thực phẩm ngành nghề vì sao a nói là cây thường thanh đâu? Là bởi vì người đến lúc đó cái gì đều muốn ăn đồ vật, nhiều nhất chính là giá thị trường kinh tế đỉnh trệ thời điểm ít mua chút giá cao đồ chơi thôi. Nhưng nào đó xuất sinh dự định đi là bình dân lộ tuyến, hắn lựa chính là dù là bình thường dân chúng tại kinh tế đỉnh trệ thời điểm cũng biết suy tính một chút tiền. Thục xưng, kiếm tiền trong im lặng. Bốn người ở chỗ này phát một hồi lâu nốc, mới riêng phần mình xem như tiêu hóa 300 triệu rung động. Đừng nói là cô gái nhỏ cùng Lâm Thi các nàng, chính Tiêu Sở Sinh kỳ thật đều có chút cảm thấy hoảng hốt. Vì sao a? Bởi vì vừa sở đến 100 triệu, đây là hắn đời trước đạt tới qua độ cao. Nhưng làm tiền mặt lại đến 300 triệu thời điểm, đây chính là lại muốn hướng cao đi, người không khỏi liền sẽ có điểm mê mang. Loại này mơ màng đến từ bản năng. Dù là hắn biết xài như thế nào số tiền này, hắn cũng như thế sẽ mơ màng. Lâm Thi cùng cô gái nhỏ loại này là thuộc về nguyên bản vận mệnh bên trong có thể sẽ không có cơ hội chạm đến cái này chút, hiện tại đột nhiên liền mò tới, cho nên trong lúc nhất thời còn có chút trì độn. Về phần cái kia Đồ Đần, nàng biểu hiện được tương đối rất bình tĩnh, chủ yếu nàng liền không có thiếu tiền tiêu, đối nàng mà nói, chỉ cần không thiếu ăn, giống như khác nhau đều không phải là rất lớn. Nàng đối tiền khát vọng là so không được giống Lâm Thi dạng này tại tầng dưới chót nhất bị tiền bức đến tuyệt vọng người, cô gái nhỏ nha. Nàng là tinh khiết tham tiền, đương nhiên, cũng có như vậy một tí xíu nhân gian tình táo. Cô gái nhỏ gia đình tiêu phí tình huống cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng cũng không quá lớn. Riêng phần mình trở về phòng ngủ, Đồ Đần liền cực kỳ chủ động, nhưng vẫn là bị nào đó xúc sinh cho nắm lấy tay nhỏ. Tiêu Sở Sinh híp mắt nhìn chằm chằm con này đồ đần, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy đồ đần khéo léo gật đầu, ngang. Nào đó xuất sinh trong lúc nhất thời tiểu nào heo rút, mấy giây mới phản ứng được, gia hỏa này thế mà cùng xấu bụng thì học xấu. Sau đó hắn án lấy đồ đần, liền để nàng cái mông nở hoa rồi. Ngươi thế nào cái gì đều học? Bởi vì Thi Thi nói cho ta nói như vậy, ngươi liền sẽ ban thưởng ta. 3. Nào đó xuất sinh như có điều suy nghĩ nhìn xem mình cái kia đánh xong gia hỏa này tay, giống như là không có tâm bệnh, nàng xác thực đạt được ban thưởng. Bất quá cái này cùng đồ đần chân chính mong muốn ban thưởng vẫn là chênh lệch rất xa, không phải nào đó xuất sinh không nghĩ, đơn thuần cũng là bởi vì uống nhiều rượu trạng thái kém. Với lại đi, vạn nhất chút xui xẻo hôm nay có, bởi vì uống rượu mà ảnh hưởng chất lượng vậy coi như không dễ chơi. Đây coi như là vì con này đồ đần ít bị tội, cũng vì em bé, dù là nào đó xuất sinh mình lại thế nào muốn thu thập con này đồ đần, vậy cũng phải nhịn một chút. Đương nhiên, cái này liền có điểm dung túng gia hỏa này ra đến không được, các loại ý đồ câu dẫn hắn, cuối cùng lại bị nào đó xuất sinh thu một trận mới trung thực. Cũng không biết là thế nào, đồ đần hôm nay có chút phấn khởi, có lẽ là bởi vì Tiêu Sở Sinh muốn cho nàng lại mở mười mấy nhà máy, nàng liền có càng nhiều đồ ăn vặt, cho nàng kích động a. Liên quan tới hắn lại tới tay 300 triệu chuyện này, Tiêu Sở Sinh không có nói với người khác, chỉ nói cho kính mắt đương, dù sao gia hỏa này là đại thư ký, chuyện tất yếu vẫn là phải để nàng biết, thuận tiện làm việc. Nhưng không hề nghi ngờ, biết sau chuyện này kính mắt nương cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng có tài đức gì cho cầm trong tay 300 triệu lao bản làm thư ký. Kỳ thật tình huống thực tế không có đơn giản như vậy, 300 triệu lúc ấy cũng bất quá là Cố Minh nói trên lý luận cao nhất số lượng, cuối cùng có thể hay không phê xuống đến trả khó mà nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định, 100 triệu đến 200 triệu nhất định có thể phê đến xuống tới. Công hành bên kia xét duyệt rất nhanh, dù sao hắn là khách hàng lớn. Cấp thụ bên kia cho Tiêu Sở Sinh điện thoại tới nói vay xuống tới thời điểm, Tiêu Sở Sinh không khỏi có chút kích động, hiếu kỳ hỏi phê xuống đến bao nhiêu. Cấp thụ do dự một chút, mới mở miệng nói ra, 300 triệu ngược lại là đều xuống, chính là có một ít điều khoản. Điều khoản? Tiêu Sở Sinh nghe được cái này, cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đó là 300 triệu, không phải 3 triệu, muốn không có chút gì điều kiện chỉ sợ mới nói nhưng đi. Nhưng làm Tiêu Sở Sinh biết được cụ thể điều khoản lúc, hắn sửng sốt một chút, liền cái này. Cấp thụ biểu thị không sai, liền cái này. Lúc này liền thật cho nào đó xúc sinh trình không biết, hắn nguyên lai tưởng rằng cái gọi là điều khoản hẳn là cùng loại đánh cược hiệp nghị loại hình, chính là quy định một cái trả khoản thời hạn, hoặc là có tha thứ kỳ, nhưng yêu cầu dùng số tiền kia ví dụ như đầu nhập vào cái gì loại hình công ty bên trên, đồng thời yêu cầu công ty làm đến trình độ gì công trạng loại hình. Nhưng kết quả đây, cấp thụ nói cho hắn biết, cái gọi là điều khoản chính là chỉ tiền sẽ không duy nhất một lần tới sổ, mà là sẽ điểm ba cái quy định kỳ đến, ngược lại là thế chấp khối này, công hành bên này để điểm yêu cầu. Chính là vay nếu như không thể tại quá hạn trong 3 năm trả hết, cần Tiêu Sở Sinh dùng định giá đồng giá trị Thượng Hải AG cổ phần đến trả lại. Tiền này thật không phải tặng không sao. Nào đó xuất sinh nói thầm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 939, cũng không có việc gì, tất cả đều là thư ký đang làm. Chương 939, cũng không có việc gì, tất cả đều là thư ký đang làm. Vay thứ này, quá hạn tại ngành nghề bên trong là một chuyện rất bình thường, bởi vì làm xí nghiệp vận doanh đến kích thước nhất định về sau, bản thân nó là không kiếm tiền, thậm chí muốn hao tổn rất nhiều năm mới có thể thực hiện lợi nhuận. Nhưng đây chỉ là bên ngoài không kiếm tiền, đối với lao bản tới nói, lao bản cho tới bây giờ không có nghèo qua. Ngân hàng tự nhiên cũng rõ ràng cái này một loại tài chính hình thức, cho nên bọn hắn đối với xí nghiệp nợ khó đòi có một bộ của mình lý giải, bình thường sẽ yêu cầu xí nghiệp tại quá hạn sau giao không nhỏ mức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó tại vượt qua quá hạn thời gian về sau, cùng xí nghiệp yêu cầu các loại trán cổ phần. Phải biết cổ phần cái đồ chơi này có thể so sánh tiền vốn đáng tiền nhiều, bởi vì đưa ra thị trường xí nghiệp cổ phần có khả năng tăng giá trị, có chút xí nghiệp còn có chia hoa hồng. Dù là cổ phần giá trị vốn hóa thị trường ngã, vậy cũng không thể tính hoàn toàn bồi thường, có lợi có lỗ là thị trường bình thường quy luật. Ngân hàng sẽ không đem cái này bộ phận xem như nợ khó đòi, mà sẽ làm thành đầu tư lợi nhuận không lý tưởng. Nhìn xem, rõ ràng chính là một chuyện, chỉ cần miệng hé ra, chuyện xấu đều có thể nói với ngươi thành chuyện tốt, cái này kêu là ngôn ngữ nghệ thuật. Mà nào đó xúc sinh sở dĩ nói tiền này là tặng không, là bởi vì ngân hàng nói là quá hạn trong 3 năm. Đầu tiên, hắn hỏi cấp thụ số tiền kia mượn tiền thời gian. Số tiền kia trả nợ thời gian cho đến tương đương dư giả, 300 triệu mặc dù là tách ra đánh tới, nhưng cuối cùng trả khoản thời gian là dựa theo cuối cùng một cái kia ước tới sổ, sau đó thêm vào 5 năm. Mà hợp đồng bên trong quy định là quá hạn 3 năm, nói cách khác, thời gian 8 năm. Này thời gian không thể bảo là không dài, cấp thụ thuyết pháp là ngân hàng nhìn hắn tuổi trẻ, có thể dùng tương đương kiếm tiền năng lực, với lại hắn vẫn là sinh viên lập nghiệp đệ nhất nhân. Chú ý, là đệ nhất nhân. Ngân hàng cũng không phải là đồ đần, bọn hắn tại cho vay tiền trước đó nhất định sẽ tiến hành điều tra bối cảnh. Bối cảnh của bọn hắn điều tra cùng bên ngoài cái kia chút điều tra lý lịch công ty căn bản không phải một cái cấp bậc, bọn hắn là trực tiếp thông qua điều tra Tiêu Sở Sinh dòng tiền. Hắn phải trang sạch sẽ, cùng người nào có tài chính lui tới, còn có lợi nhuận nơi phát ra, lợi nhuận hướng chạy, toàn bộ rõ ràng. Chủ yếu nhất còn có một chút, mặc dù Thượng Hải AG cùng Sam Trà trên danh nghĩa đặt ở Lâm Thi cùng đồ đần danh nghĩa, nhưng giai đoạn hiện nay thu nhập lợi nhuận vẫn là đi Tiêu Sở Sinh sổ sách, cho nên hai nhà này công ty cùng Tiêu Sở Sinh là quan hệ như thế nào. Ngân hàng lại quá là rõ ràng. Chỉ cần có tầng này quan hệ, như vậy Thượng Hải AG cổ phần, ngân hàng liền có thể yêu cầu Tiêu Sở Sinh lấy ra tiến hành thế chấp. Tiêu Sở Sinh là trong vòng 1 năm đem hai nhà nhãn hiệu trà sữa làm được cái này quy mô, đồng thời lại làm Tây Thi loại này mắt xích tiệc đứng đồ uống bài cùng tương đối không có như vậy thành công lầu trên tổng hợp. Nhưng cho dù là nhất không thành công lầu trên tổng hợp, vậy cũng coi như là lập nghiệp thành công, ngân hàng chính là làm cái này, bọn hắn đương nhiên biết lập nghiệp tại tuyệt đại bộ phận thời điểm chính là cái thập tử vô sinh chuyện. Một cái chuẩn sinh viên bắt đầu lập nghiệp, sau đó một năm không đến liền tất cả hạng mục cùng một chỗ thành công, phóng tầm mắt nhìn toàn thế giới dạng này người đều không có mấy cái tốt ta. Lập nghiệp thành công nó khả năng có không ít, nhưng nhanh như vậy thành công lại lợi nhuận tuyệt đối không có mấy cái, mấu chốt vẫn là nhiều cái hạng mục cùng một chỗ lợi nhuận. Cho nên ngân hàng cho Tiêu Sở Sinh định vị chính là trong nước sinh viên lập nghiệp đệ nhất nhân. Liên cái này mánh lưới tại, bọn hắn cho Tiêu Sở Sinh vay yêu cầu tương đối đặc biệt rộng rãi. Kỳ thật Tiêu Sở Sinh thật đúng là không chút nào để ý cái này, hắn chân chính cảm thấy có ý tứ chính là cái này 8 năm rộng rãi trả nợ thời gian. Ngân hàng thật đúng là không sợ chơi đập. Tiêu Sở Sinh khẽ cười một tiếng. Chó lão bản, vì sao biết chơi đập a? Đối diện kính mắt nương gặp Tiêu Sở Sinh lại là nói cái gì tiền tặng không, lại là tại cười ngây ngô, còn tưởng rằng nhà mình chó lão bản đây là nhìn thấy 300 triệu về sau quá kích động, dẫn đến tinh thần không bình thường, bị điên. Nào đó xúc sinh thu liễm dáng tươi cười, mặt không biểu tình nhìn thấy con này màu mỡ kính mắt đương, yên lặng đem nàng trước mắt vừa mở ra còn chưa kịp uống trà sữa cầm tới. A, chó lão bản, đó là ta. Ngươi đều như thế màu mỡ, uống ít một chút ta ngươi. Ba, kính mắt nương răng đều muốn cắn nát, rất muốn đi lên cắn chết con này xúc sinh, nhưng ngẫm lại, vì năm đấu gạo nàng chỉ có thể không lưng. Đừng nói không lưng, để nàng bị quy tắc ngầm đều phải yên lặng tiếp nhận, đây chính là thư ký cái nghề nghiệp này tính đặc thù. Lúc đầu kính mắt nương trước đó còn không hiểu, trải qua một phen bù lại bài tập, nàng mới hiểu được, thư ký cái nghề này các loại quy tắc ngầm. Muốn làm tốt cái nghề nghiệp này, còn thực sự khô tốt, cũng không có việc gì, tất cả đều là thư ký đang làm. Tiêu Sở Sinh hút trượt mấy ngụm trà sữa, cũng không phải hắn thật như vậy ưa thích khi dễ kính mắt nương, chính là đơn thuần trong điện thoại lời nói giảm nhiều, có chút khát nước. Các loại uống tốt, Tiêu Sở Sinh mới cùng kính mắt nương giảng vừa rồi trong điện thoại hắn ý tứ. Ta nói tiền này là tặng không, là bởi vì bọn hắn cho ta trả khoảng chậm nhất thời gian là 8 năm, bất quá 8 năm, ta cần phải trả cũng không phải là 300 triệu, là 4 cái ức. A, 4 cái ức? Ngân hàng cái này không khi dễ người sao? Kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Ngân hàng cũng cho vay nặng lãi, miệng hẽ ra liền muốn lấy thêm 100 triệu. Nào đó xuất sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, kính mắt nương nói thì nói như thế không sai. Nhưng nàng không để ý đến một vấn đề, chính là tài chính nguy hiểm. Với lại ngân hàng ở chỗ này chỉ là quy định 8 năm cuối cùng phải trả nhiều như vậy, phía trước 5 năm lãi suất là bình thường, thậm chí còn muốn so tuyệt đại bộ phận người muốn thấp rất nhiều, đây chính là bọn hắn cho sinh viên lập nghiệp đến đỡ. Với lại trong đó có một cái ước trả lại cho vô tức vay, xem như ngân hàng đơn độc cho Tiêu Sở Sinh người này sinh viên đến đỡ. Chân chính tiền lãi cao hơn đến, là từ quá hạn 1 năm sau bắt đầu. Đằng sau mới bắt đầu lãi mẹ đẻ lãi con. Cho nên tại quá hạn 3 năm thời điểm mới lăn ra 100 triệu, giống như nhìn xem xác thực có như vậy điểm vay nặng lãi cảm giác quen thuộc. Nhưng 300 triệu phối 100 triệu tiền lãi, dài đến 8 năm, thật đúng là không thể tính nhiều. Nhất là Thượng Hải Aji là một nhà tương lai công ty đưa ra thị trường. Cho nên Tiêu Sở Sinh giơ lên khóe miệng, cùng kính mắt nương mở miệng nói ra, nếu như ta nói, cái này 300 triệu chính là ngân hàng tặng không ta, ngươi nói thế nào? A, tặng không? Làm sao có thể? Kính mắt nương 100 cái không tin. Tiêu Sở Sinh cười mỉm, làm sao không có khả năng? Ngươi đối tài chính thao tác hoàn toàn không biết gì cả, Thượng Hải Aji, đó là muốn đưa ra thị trường. Đưa ra thị trường? Kính mắt nương sửng sốt, bởi vì nàng nhớ tới trước đó chó lão bản mang nàng đi quán cơm Hòa Bình ăn trực thời điểm, thang giả thành giống như có nói qua, thang thần nội bộ cho Thượng Hải Aji định giá đã cao tới vài tỷ. Chờ một chút, định giá cao tới vài tỷ. Cái kia ngân hàng nói 8 năm không trả sau đó lấy đi cổ phần. Chẳng phải là nói, dù là chỉ độn kính mắt nương cái này sẽ đều mở to hai mắt nhìn, nàng giống như rõ ràng chó lão bản ý tứ. Tiêu Sở Sinh hơi hơi gật đầu. Biểu thị chính là nàng nghĩ như vậy, không sai, ngươi nói đúng, ngân hàng cái phương án này có một cái lỗ thủng, bọn hắn muốn là trả khoản năm đó giá trị vốn hóa thị trường các loại chán cổ phần, mà không phải hiện tại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 940, dùng tốt còn đáng tin cậy châu ngựa khó tìm, chương 940, dùng tốt còn đáng tin cậy châu ngựa khó tìm. Cái kia, chẳng phải là nói, nếu công ty của chúng ta trong lúc này đưa ra thị trường đồng thời đem giá cổ phiếu xào đến điểm cao nhất chống đỡ cho bọn hắn. Kính mắt nương con mắt càng trợn càng lớn, khá lắm, cái này không phải là tay không bắt sói đâu. Dù là nàng cái này đối thị trường chứng khoán cơ bản không có gì giải người đều biết, tại thị trường chứng khoán một cái cổ phiếu đến điểm cao nhất thời điểm thường thường chính là bờ biển, thổi liền phá. Với lại Tiêu Sở Sinh thiếu cho ngân hàng, đó là cố định tiền, đến lúc đó điểm cao nhất trả lại ngân hàng, vậy đối với hắn tới nói căn bản không đau nhức không ngứa. Không kém bao nhiêu đâu, cho nên ta đều nói, tiền này cơ bản tương đương tặng không ta, bởi vì ngươi phải biết, công ty đưa ra thị trường mục đích chính là vì đem cổ phiếu bán đi, có người thế mà nguyện ý tại ta điểm cao nhất thời điểm tiếp đĩa ấy, đơn giản sống lôi phong. 3. Kính mắt nương biểu thị mình chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, nhưng ngẫm lại cảm thấy cái này thao tác thật có chút tao, chỉ là nàng không thể lý giải, ngân hàng chẳng lẽ không biết loại này lỗ thủng sao? Bọn hắn sợ không phải đồ đần a. Tiêu Sở Sinh cũng bị kính mắt nương cho hỏi khó, xác thực, loại này lỗ thủng có chút quá trò trẻ con, sửng sốt không có bị ngân hàng phát hiện. Dù sao nào đó xúc sinh là không tin. Một phen suy tư qua đi, hắn có một loại suy đoán, ta nghĩ, có thể là ngân hàng đối với cái nghề này ước định quá bi quan đưa đến. Có ý tứ gì a? Kính mắt nương biểu thị không hiểu. Nói đúng là ngân hàng cảm thấy trà sữa cái nghề này thị trường quá nhỏ, không có gì tiềm lực, cứ việc Thượng Hải Aji rất kiếm tiền, nhưng đĩa liền lớn như vậy, đưa ra thị trường cũng không dễ dàng, với lại đưa ra thị trường phía sau Thượng Hải Aji cổ phần sẽ không quá đáng tiền, nếu như cái này 300 triệu đến lúc đó thật có thể trao đổi cổ phần, nói không chừng có thể cầm tới Thượng Hải Aji tương đương tỷ lệ cổ phần. Vừa vặn, Lâm Thi đến, nghe được nói chuyện của hai người, liền chen miệng. Tiêu Sở Sinh cảm khái không thôi, đến cùng là tài nữ, mới nghe vài câu liền cùng lên ý nghĩ của hắn, trái lại con này kính mắt đương. Nào đó xuất sinh rất là ghét bỏ nhìn nhìn có chút thanh tịnh mà ngu xuẩn Chu Văn, được rồi, đầu năm nay dùng tốt còn đáng tin cậy châu ngựa khó tìm, thích hợp dùng đi, cũng không phải không thể dùng. Chó lão bản, ngươi ánh mắt kia là có ý gì? Ngươi nói cho ta rõ. Kính mắt nương bị chó lão bản cái kia ba phần ghét bỏ, hai phần tiêu tan, còn có 5 điểm không thể làm gì ánh mắt kích thích, nàng cảm giác có bị mạo phạm đến, ta làm sao vậy? Nào đó xuất sinh ho khan hai tiếng, không có việc gì, bình tĩnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tóm lại chính là thi nói, đại khái không sai, ngân hàng đối cái nghề này có chỗ ngộ phán. Dù sao bọn hắn mặc dù có không ít tài chính nhân tài dự trữ cùng chuyên gia, nhưng những người này xét đến cùng cũng đều chỉ là lý luận xuông, chân chính thương nghiệp là hành nghề người tự mình tìm tòi ra một con đường. Kính mắt nương mở mịt nhẹ gật đầu, mặc dù nàng nghe không hiểu, nhưng nàng cảm thấy chó lao bản là đúng, dù sao ai có thể nghĩ tới một cái cửa trường học mở cửa hàng trà sữa có thể trong vòng 1 năm trở thành 100 triệu phú ông. Cái này gọi nói mơ giữa ban ngày được không? Hắn cảm thấy chó lao bản dạng này người có thể kiếm được tiền, so với cái kia chuyên gia lợi hại hơn, bởi vì có thể rõ ràng làm sao kiếm tiền, cùng chân chính hạ chẳng kiếm tiền người so ra. Cái kia nhận biết tuyệt đối kém mấy cái đẳng cấp. Sau đó liền làm sao kiếm tiền đều không hiểu những người kia, thì là hoàn toàn không có nhận biết. Trong đại học chính là học tài chính cùng kinh tế, kính mắt nương tự nhiên rất rõ ràng, xã hội này giai cấp chênh lệch, tầng dưới chốt logic bên trên là bị nhận biết chênh lệch xây dựng mà thành. Không hề nghi ngờ, chó lao bản tuyệt đối là cái kia có thể dựa vào nhận biết đứng tại xã hội đỉnh người một trong. Tại loại này người trên thân, cái gì xuất thân, căn bản liền không khả năng trói buộc hắn. Kỳ thật kính mắt nương đã từng cảm thấy mình bạn thân tốt Lâm Thi cũng là thiên tài, chính là đáng tiếc xuất thân không tốt lắm. Nhưng làm chó lao bản sau khi xuất hiện, nàng có chút ý thức được, Lâm Thi mặc dù thiên tài, nhưng nhận biết bên trên cũng có chênh lệch. Nhận biết là cái tương đối huyền đồ vật, nói không rõ ràng, nhưng nàng lại có thể mơ hồ chạm đến. Bất quá bây giờ ngược lại là tốt. Kính mắt nương yên lặng thở dài, chó lao bản thêm A Thi, cậu nam nữ song trọng gia trì, thiên tài cùng nhận biết đỉnh đấu kết hợp, rất khó tưởng tượng có ai có thể ngăn được bọn hắn. Nàng đều có chút mong đợi chó lao bản cùng A Thi dẫn đầu nàng đại sát tứ phương. Lâm Thi hỏi Tiêu Sở Sinh tình huống thế nào, Tiêu Sở Sinh liền đem kỹ càng chuyện cùng Lâm Thi giải thích. Lâm Thi nghe xong gật đầu, xem ra là ngân hàng cho rằng ngươi có thể kiếm tiền, nhưng bọn hắn lại không cho rằng ngươi có bao nhiêu có thể kiếm tiền, sau đó bọn hắn cho là mình có thể từ trong tay ngươi kiếm được tiền. Ách, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, giống như thật sự là dạng này. Tiêu Sở Sinh không hiểu ra sao cả liền nghĩ đến một ít thoát ly thời đại lao đang đối tiểu bối cách nhìn. Mấy ông già luôn luôn cảm thấy bọn tiểu bối hẳn là rất thông minh, nhưng bọn hắn lại không chịu thừa nhận đối phương so với chính mình thông minh, kết quả là rất dễ dàng thông minh bị thông minh mất. Tiền dù sao là tới tay, cái này 100 triệu ngay tại gần nhất liền có thể đến tài khoản của hắn dưới. Cho nên Tiêu Sở Sinh đột nhiên liền có một số tiền lớn, hắn có thể yên tâm rộng mở chơi. Thế là quả quyết liên hệ Thang Gia Thành, để hắn hỗ trợ tại Thang Thần tiếp xuống dự định làm thương nghiệp tổng hợp thể thành thị, nhất là loại kia bốn phương thông suốt thành thị vùng ngoại ô giúp tìm. Tiêu thúc ngươi đây là lại phải khởi công nhà máy. Thang Gia Thành lập tức liền đoán được Tiêu Sở Sinh mục đích. Đúng, bất quá lần này, ta muốn mở tự xây hoàn toàn mới dây chuyền sản xuất, với lại mục tiêu là hiệu suất cao tự động hóa dây chuyền sản xuất, tận lực giảm bớt nhân viên đầu nhập, lấy hiệu suất làm chủ. Loại hãng này đầu nhập hẳn là rất lớn a. Thang Gia Thành nghi hoặc, Tiêu thúc ngươi bên kia dòng tiền đủ sao? Nếu không đi Tân Sinh Tư Bản mọi người góp vốn làm. Tiêu Sở Sinh cười không nói, biểu thị mình tạm thời không thiếu tiền, Tân Sinh Tư Bản tiền ta có mặt khác công dụng, Tân Sinh Tư Bản chủ yếu làm chính là đầu tư lâu dài, các người cái này chút gia đình bên trong cũng không thiếu tiền, đi dây dài chiếm lĩnh thị trường quốc nội sinh thái vị ý nghĩa xa so với hiện tại thị trường hồi báo phải lớn. Điểm ấy Thang Gia Thành là nhận thức, chỉ là hắn không rõ ràng, Tiêu Sở Sinh ngươi đây là làm cái gì sinh ý lại kiếm tiền? Đột nhiên lực lượng liền cứng rắn. Ngân hàng bên kia vay một bút. A. Thang Gia Thành sửng sốt, biểu thị tìm ngân hàng vay tiền còn không bằng tìm hắn. Ta khẳng định so ngân hàng lãi suất thấp, với lại cho Tiêu thúc ngươi tuyệt đối đủ dài trả khoản thời gian. Tiêu Sở Sinh cực kỳ vui vẻ, biểu thị vậy sao được à, ngươi thế nhưng là chính ta người, ta hô ai cũng không thể hố người của mình a. 3. Thang Gia Thành người đều làng ốc, nghĩ thầm thế nào, Tiêu thúc ngươi chạy ngân hàng lừa dối đi. Thế nào còn có thể hố người của mình. Nào đó xuất sinh cũng không đổi, đem cả sự kiện chân tướng cùng Thang Gia Thành nói rõ, sau khi nghe xong Thang Gia Thành cũng nhịn không được cho công hành giơ ngón tay cái lên. Các ngươi cùng một cái trong 1 năm làm cái gì thành 100 triệu phú ông tính toán, nhu trí, khôn ngoan, thật dụng a. Mặc dù Thang Gia Thành đối trà sữa cái nghề này tiền cảnh không có gì khái niệm, nhưng hắn càng tin tưởng Tiêu Sở Sinh người này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 941, sớm xào ngươi có sợ hay không? Chương 941, sớm xào ngươi có sợ hay không? Hắn nói cái nghề này có tiền cảnh, cái kia chính là thật có tiền cảnh, căn bản không cho phản bác. Tiêu Sở Sinh vừa cầm xe nhà máy, vừa thì là liên hệ điều động ra ngoài cái kia chút tại phát triển cửa hàng tay, để bọn chúng thuận tiện tại bản địa tiến hành khảo sát, bởi vì hắn bên này kế hoạch chính là năm bên trong ít nhất phải tại 1-2 tuyến thành thị chiếm lĩnh sinh thái vị. Trong vòng 2 năm Sam đến ăn nhà máy muốn đem 1-2 tuyến với tư cách căn cứ địa, lại thông qua hậu cần dây xích đã thông. Trong 3 năm thông qua cái này chút đã thành hậu cần dây xích bắt đầu phóng xạ cả nước thị trường, chìm xuống thị trường mặc dù trong ngắn hạn tỷ suất lợi nhuận thấp, nhưng không chịu nổi nhiều người. Chỉ là quy mô quá lớn, toàn bộ muốn làm bán trực tiếp lời nói là thật khó, chí ít trước mắt lúc này Tiêu Sở Sinh đốt không lên số tiền này. Tăng thêm hiện giai đoạn Tiêu Sở Sinh ở vào một cái đánh danh tiếng giai đoạn, hắn cái này chút nhãn hiệu trước mắt có thể dùng đủ mạnh sức cạnh tranh, nghiệp nội trong thời gian ngắn cũng rất khó sinh ra có thể cùng hắn đối kháng chính diện sản phẩm mới bài, cái này cho Tiêu Sở Sinh càng nhiều hèn mọn phát dục thời gian. Hèn mọn phát dục nha, kiếm tiền là chủ yếu, nhưng cùng lúc cũng không thể mù quáng mở rộng dẫn đến nhãn hiệu danh tiếng sụp đổ, có thể bán trực tiếp toàn bộ bán trực tiếp, bởi vì mắt xích nhà phân phối là thứ đồ gì, Tiêu Sở Sinh nhưng rất rõ. Cho nên hắn về sau có một bộ khác đấu pháp, với lại hắn càng xem trọng lúc này ở giữa. Chỉ cần thời gian đủ đủ, hắn có thể càng ngày càng có tiền, nhất là bây giờ hệ thống điện thoại di động đã đi ra một bước mấu chốt nhất, tiếp xuống thật sự chỉ là vấn đề thời gian. Bị Tiêu Sở Sinh xung quân ra ngoài điều tra nghiên cứu thị trường, liền có Lâm Thi cùng Kính Mắt Nương cùng phòng, Đồng Tư Tỉnh. Nàng mới từ Tô Thành bên kia xuất sư, Tiêu Sở Sinh liền cho nàng quay đầu xung quân đi Quảng Đông, kết quả nhưng thuận ý của nàng. Quảng Đông thế nhưng là mỹ thực tỉnh lớn, Đồng Tư Tỉnh mỗi ngày ở bên kia mỗi ngày đổi lấy mỹ thực ăn, các loại cho Kính Mắt Nương phát ảnh chụp dụ hoặc, khiến cho Kính Mắt Nương tâm tính đều muốn sợ, 3 ngày 2 đầu đi cầu Tiêu Sở Sinh đem tiểu tiện nhân từ Quảng Đông hô trở về. Hoặc là xung quân đến cái nào núi góc cũng được, khiến cho nào đó xúc sinh liền cực kỳ không nói, ta mẹ nó đi núi góc mở cửa hàng là ngại mình phá sản không đủ nhanh sao? Kính Mắt Nương dù sao là thèm khóc, các loại cầu Tiêu Sở Sinh cũng xung quân nàng đi Quảng Đông, bất quá để nào đó xúc sinh cho phủ định, đem nàng xung quân đi, hắn dùng ai đây? Cô gái nhỏ. Đó là thật không dám dùng một điểm. Huống chi cô gái nhỏ hiện tại còn tại trường học bồi dưỡng, chờ nàng có thể đạt tới chính thức vào cương vị làm sao cũng tại năm 2 đại học sau đó, nào có nhanh như vậy. Ngược lại là chính Tiêu Sở Sinh nhớ tới, hắn xác thực cũng có tất yếu đi một chuyến Quảng Đông, bởi vì hắn muốn đi bên kia xử lý một chuyện lớn. Bất quá ở trước đó, hắn vẫn là có ý định trước lưu tại Thượng Hải bên này các loại trong điện thoại di động hạt hoàn toàn giải quyết. Chỉ có thể nói trong kế hoạch từng cái hạng mục đều tại đều đâu vào đấy tiến lên bên trong, lặng chờ nội hoạch hoàn thành trong lúc đó, tại nơi khác bận rộn tân sinh tư bản đám kia thế hệ thứ 2 trở về Thượng Hải làm một lần tụ hội, xem như báo cáo trong khoảng thời gian này tiến độ. Một hai tuyến thành thị tuyệt đại bộ phận cửa hàng bọn hắn đã sửa sang không sai biệt lắm, dự tính tháng sau liền có thể lần lượt khai trương. Bất quá nghiêm ngặt tới nói, sửa sang cái này chơi giải vô địch bóng đá ý sẽ gì a thuyên khẳng định có, nhưng loại chuyện này mọi người đều biết, không có nhà ai sẽ tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức tiêu chuẩn cơ bản dây. Chỉ là giống cùng thang thần cùng một chỗ trong kế hoạch cái kia chút thương nghiệp tổng hợp thể nguyên bộ sống phóng túng một con đường rất nhiều đều không nhanh như vậy mở, tăng thêm những địa phương kia trước mắt thang thần không có đổi theo, bản thân những khu vực kia lại không bao nhiêu lưu lượng khách. Đem cửa hàng hiện giai đoạn lái qua, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không thua lỗ. Bất quá nào đó xúc sinh mình ngược lại là có nhiều như vậy ý nghĩ, một phiến khu vực thiếu khuyết lưu lượng khách bản chất, vẫn là mảnh khu vực này không có đi dạo giá trị. Nhưng trên thực tế cái này đợt tân sinh tư bản đại quy mô mở cửa hàng, đã để những khu vực kia có trở thành khu thương mại tiềm chất, hoàn toàn có thể nghĩ một cái biện pháp để mảnh khu vực này trong thời gian ngắn dẫn lưu đi qua một sóng lớn lưu lượng khách, sau đó thừa cơ chuyển hóa, dẫn càng nhiều nhãn hiệu vào ở, thừa cơ đem khu vực xào nóng. Với lại thang thần đã đem mảnh đất kia bắt lại, còn có thể thừa cơ làm một đợt thêm nhiệt. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào đâu? Tiêu Sở Sinh hai con mắt híp lại, kỳ thật hắn đã có một cái kế hoạch. Nói đúng ra, nguyên bản là kế hoạch này, chỉ là không có nghĩ qua có thể lấy ra làm cái này dùng. Hắn định dùng Sam Trà cùng Thượng Hải A Di còn có nông trường vui vẻ với tư cách lưu lượng cửa vào. Đến lúc đó là một đợt tỏ phở lìn nhãn hiệu liên động, nhưng là mỗi cái cửa hàng nhãn hiệu liên động đổi mã gì đó là hạn lượng, sau đó hắn làm một cái website, thời gian thực biểu hiện cái nào cửa hàng còn thừa bao nhiêu đổi mã, buôn bán thời gian, cũng ngay có cái gì đặc sắc đồ uống loại hình. Mà có càng nhiều đổi mã, liền bị bỏ vào cái này chút thang thần còn tại kiến thiết bên trong thương nghiệp tổng hợp thể phạm vi bên trong. Sớm xào giá đất ngươi có sợ hay không? Đã muốn làm liên động, đó là đương nhiên không thể trông coi cái này chút kinh điển khoản đồ uống sống bằng tiền dành dụm, khẳng định đến lấy ra chút đồ vật mới. Với lại, còn muốn đến điểm hạn lượng, không hạn lượng nó không có cất giữ giá trị a. Đồng thời đâu, cũng là vì đánh những cái này hiện giai đoạn ý đồ bắt trước Sam Trà cùng Thượng Hải A Di cái kia chút mới phát nhãn hiệu một cái trở tay không kịp. Khi bọn họ thật vất vả giống như ra một hai cái đơn phẩm 7 phần trình độ thời điểm, ấy, ta bước phát triển mới phẩm, còn liên động vương tạc, bờ rồ, các ngươi có theo hay không? Đại phôi đản, ta chơi mệt rồi, ngươi có muốn hay không chơi hoa? Đang lúc nào đó xuất sinh tại kế hoạch tương lai thương nghiệp bản đồ lúc, Lâm Thi trở đi mềm mặt đồ đần trở về. Không sai, lần này tụ hội hơn nửa hiệp lại tới chơi xe. Tiêu Sở Sinh phát hiện đám này nhị đại là thật ưa thích đi đua xe, bất quá còn tốt, bọn hắn chỉ ở trường đua đi đua xe, điểm ấy vẫn là không có tâm bệnh. Bọn hắn chỉ thần chỉ sẽ mở hộp số tự động, cho nên đám này thế hệ thứ 2 chuyên môn cho chỉ ngây ngốc cứ vậy mà làm một cỗ hộp số tự động phe ra gì 599. Xe này trong nước năm ngoái vừa mới bên trên, hết thảy đều không mấy chiếc. Thậm chí nhất chịu tượng chính là cái gì? Đám người này có tiền không có đất hoa, còn nói ở nước ngoài đi quan hệ dự định một cỗ giờ vẹn tuần, còn nói các loại giao hàng muốn chờ trọn vẹn 9 tháng. Với lại từ nước ngoài muốn đem xe sách về trong nước, tổng cộng các loại thủ tục gì đó chạy xuống, không sai biệt lắm phải tốn hơn 2,000 vạn. Liên vị để trì thần biểu diễn một chút siêu tốc độ chạy bên trên đường đua thao tác, đám người này trực tiếp mỗi nhà góp vốn một điểm, sướng sốt kiếm ra tới. Đương nhiên, xe này cũng không phải trực tiếp liền đưa cho con này ngu ngốc, mà là các nhà đều có thể lấy ra chơi, cùng một chỗ bảo dưỡng. Nào đó xuất sinh dù sao người đều tê, nghĩ thầm đám này nhị đại là thật nhàn. Với lại phải biết giờ vẹn tần xe này tại hắn trong ấn tượng, đời trước giống như trong nước một cốt đều không có. Cũng bởi vì hắn trọng sinh hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến đồ đần tới chơi xe, sừng sốt cho trong nước làm đến một cỗ hạn lượng làm bùa hựa ini. Ngược lại là đồ đần bây giờ tại xe đua trong chuồng là thật có chút nổi danh, bởi vì nàng trước đó chạy vòng video hiện tại bọn hắn đám này chơi xe mỗi người một phần, thậm chí có người thật đúng là từ cái kia trong video học xảy ra chút đồ vật, chạy lại có đồ đần 6 phần tiêu chuẩn. Bất quá đồ đần tại trong chuồng đau mất tên thật, đều là người xương chỉ thần, sừng sốt không ai biết giá hỏa này gọi chỉ Sam Sam. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 942, ngay từ đầu đứng tại dân chúng mặt đối lập, chương 942, ngay từ đầu đứng tại dân chúng mặt đối lập. Đồ đần chơi mệt rồi, Tiêu Sở Sinh cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, hắn đành phải hỏi Lâm Thi các nàng ai muốn đi. Kết quả Kính Mắt Nương cùng cô gái nhỏ đầu lắc phải cùng chống lúc lắc, nguyên bản các nàng là thật có điểm kích động mong muốn tự mình xuống dưới chạy hai vòng thử một chút. Nhưng bị Chỉ Ngốc mang theo trước bay hai vòng về sau, các nàng kém chút không có bị quăng bay ra đi, thế là hai người trực tiếp liền trung thực. Về phần Lâm Thi nha, nàng là thật đối hứng thú này không lớn, Lâm Thi là thuộc về trên đường tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn lái xe loại hình. Có thể là bởi vì nàng đầu óc thật tốt, cho nên hoàn toàn tính được đi ra mù lái xe đại biểu cái gì, có cái gì hậu quả, cho nên liền càng thêm kính sợ tốc độ, kính sợ quy tắc. Ngược lại cái kia chút đã không có tiền, cũng không có đầu óc nhân tài thích nhất bên trên đường lớn các loại luận mở. Điểm này, Tiêu Sở Sinh từ thế hệ thứ 2 trong hội này cũng có thể nhìn ra được, có tiền từng có giáo dục tốt đám người này, mặc dù có người cũng ưa thích đi đua xe kích thích, nhưng người ta đều tại đường đua chơi. Theo chân bọn họ không giống nhau tam quan cũng có, nhưng đám người kia bình thường đều có chút nhà giàu mới nổi. Với lại càng có ý tứ chính là, đi đua xe tại nhị đại vòng tròn bên trong bao nhiêu năm khả năng mới ra mấy cái như vậy, nhưng đường lớn lên trời thiên đi đua xe chỗ nào cũng có. Với lại giống như rất nhiều người có cái chỗ nhầm lẫn, coi là đi đua xe càng nhiều hơn chính là người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế bị cảnh sát giao thông giữ lại nhiều nhất hoàn toàn là người có kinh nghiệm. Cái này rất làm cho người khác nghĩ sâu xa. Dựa theo đám này có tiền thế hệ thứ hai gia đình đến đây, cha của bọn hắn bối đừng nói đua xe, tự mình lái xe đoán chừng đều rất khó tìm ra mấy cái, như vậy vấn đề đến, đi đua xe nhiều nhất đến cùng là người nào bấy. Tiêu Sở Sinh chỉ cảm thấy loại chuyện này phi thường có ý tứ, càng tiếp xúc, hắn càng ý thức được, muốn làm thành việc lớn, phải nghĩ biện pháp thăm dò lên trên tác, bởi vì cơ bản tố chất cái này một hối, vẫn là phía trên cao hơn nữa một chút. Nhưng muốn kiếm tiền, vẫn là chỉ có thể hướng xuống kiếm tiền, càng hướng xuống, tiền càng tốt lựa. Bởi vì kiếm tiền bản chất chính là lừa gạt, làm sao từ mục tiêu của người hộ khách trong tay đem tiền lừa gạt đến. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng là sự thật. Dù sao có một cái tầng dưới chốt lo dịp ở nơi đó bày biện, người thương gia coi như lại lương tâm, vậy ngươi cũng là muốn kiếm tiền, muốn mình sống. Mà người kiếm tiền bản chất chính là, ta kiếm được càng nhiều, vậy ta liền càng có tiền, cuộc sống của ta chất lượng liền sẽ càng tốt. Ta chất lượng sinh hoạt càng tốt, vậy ta thì càng thoát ly quần chúng, trở thành quần chúng khinh bị nhà tư bản. Mà chân chính doanh nhân tuyến đường chính là đi đường lối quần chúng, ít lai tiêu thụ mạnh, mà ít lai tiêu thụ mạnh bản chất chính là đồng đều quẩy chi phí, cho nên giai đoạn trước khả năng sẽ kiếm ít, nhưng theo quy mô mở rộng, tốt, cuối cùng ngươi còn là sẽ đi đến dân chúng mặt đối lập. Cho nên cái gọi là đối lập, từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định, mà đây cũng là nào đó xuất sinh nhân gian tỉnh táo, thủy chung tự xưng nhà tư bản chân tướng. Hắn chính là cái kia dùng các loại thủ đoạn từ dân chúng trong tay lừa gạt tiền nhà tư bản, không quan tâm điểm xuất phát là cái gì, kết quả chính là dạng này. Mà Tiêu Sở Sinh đang tái sinh tư bản trước mắt nội bộ diễn thuyết cũng là như thế cùng thế hệ thứ hai giảng. Dù sao mọi người hiện tại đi tại cùng một cái trên đường, hắn cần để cho tân sinh tư bản đám này tương lai tân sinh các phú ông rõ ràng chính mình là lừa tiền gì, dựa vào cái gì kiếm tiền. Đây cũng là tân sinh tư bản giá trị quan, dù sao tân sinh tư bản bên trong mang theo tư bản hai chữ, nó tồn tại chính là vì kiếm tiền. Mà mặc kệ là tư bản, vẫn là xí nghiệp, lại hoặc là công ty, thậm chí người, thứ nhất sự việc cần giải quyết vĩnh viễn là sống sót mới có tư cách nói cái khác. Sống sót liền không thể tách rời tiền, cho nên kiếm tiền tương đương thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thậm chí có thể nói, tại trình độ nhất định, pháp luật đều tại cái này về sau. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là bọn hắn liền nhất định phải vi phạm, mà là thuyết pháp luật vật này nhiều khi nó là mâu thuẫn, có lỗ thủng, thậm chí có thể nói người tiên. Nó cũng không phải là hoàn mỹ, không hề có một chút vấn đề, bằng không thì cũng sẽ không hàng năm đều đi sửa đổi các loại điều lệ, có đôi khi nó tồn tại lạc hậu tính. Tân sinh tư bản làm chính là tại cơ sở pháp luật quy tắc, tại không phá hư nguyên tắc phương thức đi kiếm tiền. Không hề nghi ngờ, Tiêu Sở Sinh một bộ này giá trị buôn bán xem thắng được mỗi cái thành viên lớn tiếng khen hay. Một cái công ty người sáng lập hoặc là người lãnh đạo, nó nhất định phải có một bộ của mình thắng học, với lại bộ này thắng học còn nhất định phải không giống bình thường. Không phải tùy tiện đổi một cái người ngồi ở vị trí này đều có thể, cái kia vì sao nhất định phải hắn đâu? Cho nên trận này diễn thuyết qua đi, thế hệ thứ hai kết hợp với Tiêu Sở Sinh cho bọn hắn an bài các loại cửa hàng a, phát triển đường đi, cứ việc rất nhiều thứ tại làm, cũng chính là năm 2008 lúc còn chưa đủ sáng tỏ. Nhưng kỳ thật bọn hắn mơ hồ ở giữa đã thấy một đầu che giấu tiền đồ tươi sáng. Có lẽ người này thật có thể mang theo bọn hắn thành công, thậm chí vượt xa bọn hắn đời cha chú thành công. Nói đúng ra, Tiêu Sở Sinh trước mắt đã thành công, thậm chí so với bọn họ rất nhiều người trong nhà đều thành công. Bọn hắn cảm khái là Tiêu Sở Sinh sẽ dẫn đầu bọn hắn cũng thành công, cái này mới là có sức hấp dẫn nhất. Tân sinh tư bản tụ hội lại là tại quán cơm Hòa Bình, cho nên Tiêu Sở Sinh kể xong trở về đến đây tìm Tần Tiếu Tiếu ngồi ngồi. Nàng hôm nay là đại biểu Lưu Vũ Điệp đến, cho nên Tiêu Sở Sinh hỏi cũng là liên quan tới Lưu Vũ Điệp sự tình. Nàng bên kia gần nhất bể bộn nhiều việc đúng không? Tiêu Sở Sinh vừa dùng nữa, vừa hỏi Tần Tiếu Tiếu. Tần Tiếu Tiếu bưng lấy mặt, yên lặng nhẹ gật đầu, Tiểu Điệp nói nàng hiện tại bận rộn đầu óc choáng váng, hôm nay thực sự không còn khí lực tới, liền để ta thay nàng tới. Với lại, dù sao nàng liền hướng bên trong đầu một số tiền nhỏ đổi điểm cổ phần, chỉ chờ chia hoa hồng lấy tiền là được rồi, tới hay không đều mở dạng. A cái này. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng, tân sinh tư bản rất nhiều năm bên trong cũng sẽ không chia hoa hồng, cái này chia hoa hồng, nàng chỉ sợ là không cầm được. Tần Tiếu Tiếu không nói nhìn thấy Tiêu Sở Sinh, không phải, ngươi đem Tiểu Điệp tiền cho nó ta. Cái này, ngươi không hiểu, kỳ thật một công ty không chia hoa hồng mới là khỏe mạnh nhất, nếu như một công ty hàng năm cho ngươi chia hoa hồng, ngươi nên cân nhắc không phải vì này mà cảm thấy cao hứng, mà là muốn chuẩn bị kịp thời tổn thất, sớm một chút đem cổ phần bán chạy trốn. A, Tần Tiếu Tiếu không hiểu công ty vận doanh, càng không hiểu cổ phần, cho nên nghe được nhà mình lão bản cái này luận điệu, người đều là đây, còn có loại chuyện này. cái này cũng quá chịu tượng đi. Trung hợp, thang giả thành qua đường, nghe được hắn vị này Tiêu Thúc bạo luận, chen miệng vào một câu, ta Tiêu Thúc nói là sự thật, bởi vì tiền chỉ có lưu tại trong công ty, nó mới có thể phát huy lớn nhất giá trị, ngươi đem hàng năm lợi nhuận đều chia hoa hồng, vậy cái này chút tiền ngoại trừ cho quốc gia giao rất lớn một bộ phận thuế bên ngoài, ngươi có nghĩ tới không, công ty không có tiền dựa vào cái gì mở rộng. Tần Tiếu Tiếu bị hỏi đến sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là ấy. Công ty nếu như chỉ là vận doanh mà chỉ tính toán ngồi ăn chờ chết, không có ý định hướng lên phát triển, đó là đương nhiên không cần cân nhắc tiền nhiều hơn, tự nhiên có thể đem hàng năm lừa lợi nhuận chia hoa hồng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 943, ta liền không có mặc, chương 943, ta liền không có mặc. Cái kia, cái này không liền nói rõ nhà này công ty sớm tối muốn không có sao? Bởi vì ban lãnh đạo chính là một đám chỉ coi trọng trước mắt lợi ích ra hỏa. Công ty phải không ngừng mở rộng mới có thể càng làm càng lớn, tự nhiên là muốn đem hàng năm lừa lợi nhuận đầu nhập vào phát triển bên trong. Chia hoa hồng tự nhiên cũng sẽ không có. Khá lắm, nguyên lai ta trước đó một mực có sai khu. Tần Tiếu Tiếu mắng, đám kia ngồi ăn chờ chết lãnh đạo. Trước đó ta còn nghe được có công ty thổi bọn hắn các cổ đông hàng năm đều có lĩnh chia hoa hồng, thì ra như vậy chuyện như vậy à. Thang giả thành ngược lại là suy nghĩ một chút, lập tức liền nói, nếu như ta đoán không sai, trong miệng ngươi cái công ty này, nó là quốc tư bộ phận cổ phần khống chế đúng không? Hả? Tần Tiếu Tiếu kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Tiêu Sở Sinh cùng Thang giả thành nhìn nhau, quả nhiên tất cả mọi người là người một đường. Lúc này đổi thành Tiêu Sở Sinh cho Tần Tiếu Tiếu giảng nguyên nhân, bởi vì xí nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm lời lỗ, trừ phi trong chiều có người, hàng năm đều có người lật tẩy, không phải xí nghiệp tư nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem công ty làm lớn, bởi vì làm lớn ngươi mới có thể còn sống, làm lớn mới có thể chân chính có tiền lựa. Nhưng quốc tư cổ phần khống chế liền không đồng dạng, những công ty này xí nghiệp thường thường sẽ có địa phương đến đỡ phụ cấp gần, lại hoặc là các loại mua sắm, loại này làm tốt đều có thể nằm đến tiền lật tẩy, thường thường sẽ để cho xí nghiệp phi thường lười biếng, nuôi ra một đám hiệu suất thấp, phục vụ kém đồ chơi. Tần Tiếu Tiếu bừng tỉnh hiểu ra, nha. Ta đã biết, công chức tiến vào bên trong thể chế, cũng không dám nói bậy, ta cái gì đều không giảng. Nào đó xuất sinh trực tiếp không nhận. Tần Tiếu Tiếu im lặng không được, người này rõ ràng cái gì đều nói, chó thật ta. Bất quá bây giờ nàng xác thực hiểu, Tiêu Sở Sinh cái này cái gọi là tân sinh tư bản, cái kia muốn làm nhưng lớn lắm. Chính là nàng có điểm tâm đau nhức, bởi vì nàng cùng Lưu Vũ Điệp rõ hướng nào đó xuất sinh trong hố lửa đầu 50.000 khối tiền, cái này 50.000 khối hay là tại Lưu Vũ Điệp danh nghĩa. Nói cách khác, không có chia hoa hồng, cái này 50.000 khối thuần cho nào đó xuất sinh ăn sườn sườn, mà muốn đem tiền phải trở về lời nói, Tần Tiếu Tiếu liền phải từ bỏ phía sau cổ phần tăng giá trị phía sau hồi báo. Mấu chốt nhất, hiện tại nào đó xuất sinh là lão bản, Tần Tiếu Tiếu sợ bị làm khó dễ, mặc dù nàng cảm thấy nào đó xuất sinh cũng sẽ không nhỏ nhen như vậy. Nhưng, vạn nhất đây, đây chính là hạn hạn chết, úng lụt chết, làm Tần Tiếu Tiếu còn tại đau lòng 50.000 của mình khối lúc, tính mắt đương cùng cô gái nhỏ đang hối hận làm sao cho lão bản làm cái này tân sinh tư bản thời điểm các nàng không có đem tiền quay con toy đây. Không chừng khi đó ném cái mấy trăm ngàn đi vào, qua vài chục năm các nàng trực tiếp liền tài phú tự do. Ô ô ô, ta hối hận a. Kính mắt nương là nghe xong Tiêu Sở Sinh ở phía trên diễn thuyết lúc mới ý thức tới chuyện này, cô gái nhỏ mặc dù cũng có chút xoắn xuýt, nhưng nàng không lo lắng chút nào. Ta muốn tài phú tự do, có càng nhanh biện pháp, lại nói chỉ cần ôm chặt đùi, còn sầu tiền lừa sao? Cô gái nhỏ trong lòng suy nghĩ, nàng chính là như thế rộng rãi. Ân. Chờ một chút, Văn tỷ ngươi ở đâu ra mấy trăm ngàn ném? Cô gái nhỏ đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Kính mắt nương lập tức biểu lộ cứng đờ, a cái này, hình như cũng đúng. Lúc ấy ta giống như trong tay cũng liền hơn 3 vạn khối. Mà nín nhịn kính mắt nương đột nhiên nghĩ đến, lại nói ta tìm chó lao bản vay tiền hắn có hay không cho ta mượn à. Sau đó chờ mấy năm trả lại hắn. Cô gái nhỏ biểu lộ rất là quái dị, cái này thao tác. Thế nào có chút giống như đã từng quen biết đâu. Hỏng, đây không phải ta thao tác sao? Không sai, trước đó Tiêu Sở Sinh dạy vào công ty dược phẩm hâm phú thời điểm, cô gái nhỏ chính là làm như vậy, mặc dù dự chi chỉ là tiền lương, cũng không có nhiều như vậy. Nhưng tính chất bên trên không có gì bản chất khác nhau. Nào đó xuất sinh ngay tại đây phía sau hai người mà không biểu tình nghe xong, chỉ cảm thấy cực kỳ không nói, hai người này thật là. Văn Văn, kỳ thật đi, ngươi không cần tìm tiểu phôi đản vay tiền phiền toái như vậy. Lâm Thi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Kính mắt nương nháy máy mắt, vội hỏi Lâm Thi có cái gì chỉ giáo, a Thi ngươi ý là, ta có thể tìm ngươi vay tiền. Lâm Thi đột nhiên cảm thấy Chu Văn có chút không quá thông minh dáng vẻ, ngươi tìm tiểu phôi đản vay tiền cùng tìm ta vay tiền này không phải đều là một cái địa phương đi ra sao? Không biết làm sao thở dài, Lâm Thi tại kính mắt nương trên đầu gõ gõ, ngốc Văn Văn ấy, ngươi ngốc như vậy, nếu để cho ngươi ra ngoài thực tập, sợ không phải bị người lừa quần cục cũng bị mất. Tuyệt đối, dạng này nhân viên ta có thể lừa gạt 10 cái. Nào đó xuất sinh chật chật hai tiếng, hấp dẫn mấy người chú ý. A, chó lao bản ngươi lúc nào đến? Kính mắt nương biểu lộ đại biến, đông nhiên ý thức được, chúng ta vừa rồi đối thoại ngươi sẽ không phải nghe được đi. Ngươi hẳn là hỏi ta là từ lúc nào bắt đầu nghe. Kính mắt nương đã sinh không thể luyến, a, giết ta đi. Lâm Thi không biết làm sao, nói với Tiêu Sở Sinh, xem đi, may Văn Văn là cho ngươi làm, không phải thật sự bị lừa đến quần cục cũng bị mất. Vậy sẽ không. Kính mắt nương đột nhiên thu liễm giả khóc, vô cùng chắc chắn, bởi vì ta liền không có mặc. 3. Tất cả mọi người mở bức, đúng không? Tiêu Sở Sinh là kinh hãi nhất cái kia, Lâm Thi nói thật đúng a, cái này kính mắt nương là thật nín nhịn. Liên tại bên cạnh loảng xoảng huyễn cơm đồ đần đều bị kính mắt nương thành thật cho sợ ngây người, trong lúc nhất thời chấn kinh đến đại não đều đứng máy, thế mà quên đi huyễn cơm. Kính mắt nương mình thành thật xong một hồi lâu, nhìn thấy tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng, cái này sẽ mới phản ứng được mình nói câu gì không rời đầu lời nói, lập tức mặt đỏ bừng bừng, a, Nàng chỉ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào, vừa rồi miệng bầu, đầu góc nóng lên, lanh mồm lanh miệng liền đem lời nói thật cho nói ra ngoài. Hết lần này tới lần khác chó lão bản người còn ở đây. Bất quá không có việc gì, chỉ cần ta không xấu hổ, ngượng ngùng chính là người khác. Kính mắt nương cười gượng hai tiếng, quay đầu hỏi Lâm Thi đề tài mới vừa rồi, ý đồ nói sang chuyện khác. Đúng rồi A Thi, ngươi mới vừa nói ta không cần tìm chó lão bản vay tiền cũng được, nói kỹ càng một chút, là để cho ta vay sao? Giống như sinh viên vay xét duyệt lên rất phiền phức a. Cái này, Lâm Thi biểu lộ có chút xoắn xuýt, nàng vô ý thức nhìn một chút Tiêu Sở Sinh, lại nhìn một chút một mặt ngốc tướng mạo kính mắt nương, nhịn không được nâng chán, "Văn Văn, ta cảm thấy ta không cần dạy ngươi, ngươi người ngốc có ngốc phúc, tiền này sớm tối đạt được trong tay ngươi." Kính mắt nương lộ ra một cái rất có trí tuệ biểu lộ, nàng chỉ cảm thấy người câu đấu thật đáng chết ta. Tuân theo tò mò, đợi đến Tiêu Sở Sinh qua một bên cùng tiểu lão bản nương chơi thời điểm, nàng lại quấn lên Lâm Thi, các loại quấy rầy đòi hỏi, "A Thi, Văn, cầu ngươi à, nói cho ta thôi, làm sao lại tiền đến trong tay ta? Được bao lâu mới có thể đến a? Chó lão bản như thế tiềm lực, ta có phải hay không hẳn là sớm một chút đem tiền quăng vào đến mới đúng, dạng này có thể hay không nhiều lật mấy lần tài phú tự do a?" Bị cuốn lấy tâm lực lao lực quá độ, Lâm Thi có chút phát điên, đành phải nói cho nàng chân tướng, chính là: "Ngươi nhìn ngươi liền, khúc cái kia đều không mặc, như thế tao, tiểu phôi đản sớm tối phải đem ngươi lặn, đến lúc đó còn không tiện tay cho ngươi điểm phiêu tư." Kính mắt nương nháy nháy mắt, "Hả?" Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 944, ta bị thua thiệt. Không phải cho phiêu tư sao? Chương 944, ta bị thua thiệt. Không phải cho phiêu tư sao? Chơi. Phiêu tư. Đây đối với sao? Kính mắt nương mở to hai mắt nhìn, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Lâm Thi lại nói chắc như đinh đóng cột, rất đúng vậy, không đúng chỗ nào. Ngươi nhìn a, tiểu phôi đản cùng ngươi cũng không phải tình lữ quan hệ, đúng không? Kính mắt nương bị xấu bụng Thi dẫn tới trong khe, thuận suy nghĩ một chút, gật đầu, hoàn toàn chính xác không phải. Đã không phải bạn trai và bạn gái quan hệ, liệu có thể là phiêu tư sao? Cái này, giống như có chút đạo lý. Lâm Thi khỏe miệng đều nhanh ép không được, ngốc Văn Văn làm sao ngốc như vậy? Liền muốn bị giao động quẻ. Mà kính mắt nương lúc này vừa vặn lại yếu ớt hỏi một câu, tạm thời coi như phiêu tư đi, thế nhưng là ta chỗ đó tao. A Thi ngươi không cần phỉ báng ta tốt ta. Nàng còn có chút không phục, sau đó liền bị xấu bụng Thi chế tài, cho nên Văn Văn ngươi là cảm thấy mình chân không ra trận không tao sao? Thế nhưng là, có lúc không mặc thật muốn dễ chịu một điểm a, Thi ngươi không cảm thấy sao? Kính mắt nương không thể không biết mình có vấn đề, còn rất nghiêm túc cùng Lâm Thi nghiên cứu thảo luận lên. Lâm Thi xấu hổ, yên lặng rời xa cái này nín nhịn nữ nhân, không cảm thấy, ta thật không cảm thấy. Nhưng mà tình huống thực tế dưới, Lâm Thi ở một mức độ nào đó còn có chút tán đồng kính mắt nương thuyết pháp, dù sao có đôi khi Lâm Thi không lên lớp, tiểu phôi đản cũng không đi làm, sau đó bọn hắn cũng đều không muốn ra ngoài lúc, trong nhà không biết xấu hổ không biết thẹn, nàng cũng tốt nhiều lần cũng không mặc. Hỏi chính là thuận tiện làm việc. Không xem qua gương mẹ kỳ thật để ý cũng không phải cái này, mà là nàng cùng Lâm Thi phàn nàn lên, "A Thi, nào có người đem lão công đẩy cho mình khuê mật đó a? Ngươi liền không sợ giả công cùng người chạy a? Ngươi cái này thật không phải là tại hố cho lao bản sao?" Lâm Thi một mặt khó có thể tin, "Văn Văn, ngươi thật không có sao chứ? Ta cũng không có hố tiểu phôi đàn a, ta rõ ràng hố chính là ngươi tốt ta." "Hả? A?" Kính mắt nương người trực tiếp liền tê, "Hố chính là ta." "Đúng a, ngươi nghĩ a, ta tốt như vậy, tiểu phôi đàn khả năng cùng ngươi chạy sao?" Ngươi thật tốt ngẫm lại, để tay lên ngực tự vấn lòng. Kính mắt nương bị hỏi đến có chút đâm tâm, giả khóc từng cái, sau đó chỉ có thể trung thực thừa nhận, giống như không có khả năng. "Đúng không? Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, đã tiểu phôi đàn cùng ngươi chạy không được, sau đó hắn đem ngươi lặn, sau đó thua thiệt là ai?" Kính mắt nương bị hỏi khó, "Thua thiệt là ai?" Cái này thật đúng là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Giống như không ai ăn thiệt thòi a. Kính mắt nương yếu ớt nói thầm. Lâm Thi giống nhìn đồ đần nhìn xem Chu Văn, nàng đột nhiên cảm thấy để tiểu phôi đản đem ngốc Văn Văn giữ lại làm thư ký là đúng, cái này nếu là thả ra, nàng đến bị lừa bao nhiêu hồi a? Chẳng lẽ thua thiệt không nên là người sao? Lâm Thi hỏi lại. A, ta bị thua thiệt sao? Kính mắt nương còn chưa tin, yếu ớt nói thầm, không phải cho phiêu tư sao? Ba. Lâm Thi mộng, đúng không? Cái này cũng có thể. Mặc dù rất giống cũng nói qua được. Hai người nghiên cứu thảo luận, chủ đề dần dần quỷ dị lại hiếu kỳ lên. Khục. Tóm lại, ngươi nghĩ à, có ta cùng Sam Sam tại, ngươi cũng không có khả năng đem tiểu phôi đản ngoặt chạy, lại không thể tiến vào đại gia đình, không sai à? Lâm Thi đành phải quay lại chính sự bên trên. Kính mắt nương bị hỏi khó, yếu ớt gật đầu, tựa như là dạng này không sai. Ân, cái kia tiếp tục, đã ngươi vào không được đại gia đình, vậy dĩ nhiên không có khả năng có danh phận, không có danh phận, vẫn phải cho ta cùng tiểu phôi đản làm công kiếm tiền, chờ ta lúc mệt mỏi, lại hoặc là. Khục, chính là, ta đằng sau luôn luôn khó tránh khỏi, sẽ có không tiện thời gian. Lâm Thi suy nghĩ một chút, nói bổ sung, ví dụ như mấy tháng đều không tiện, vừa vặn đem ngươi lấy ra sử dụng, tiếp nhận một cái ta, người ngoài nào có khuê mật dùng tốt ta, đúng không? Còn không dùng lo lắng để lộ bí mật cùng phản bội. Lâm Thi nói đến đương nhiên, đem kính mắt nương nói đến con mắt trợn thật lớn, nàng giống như có chút biết mình khuê mật vừa rồi ý tứ trong lời nói. Khá lắm, nguyên lai là như thế cái hố nàng, giống như nàng thật bị hố. Để chó lao bản lặn không nói, vẫn phải cho bọn hắn đôi cậu nam nữ này kiếm tiền hoa, sau đó vẫn phải hầu hạ chính cung ở cữ, nàng tinh khiết trâu ngựa người làm công, quá mức a, ngươi. A Thi ngươi quá mức a, nào có hố khuê mật. Kính mắt nương phát giác mình đã lên phải thuyền giặc, với lại còn giống như hơi trễ, tức hổn hển chất vấn lên Lâm Thi. Nhưng mà Lâm Thi không nhanh không chậm, còn không thể không biết có cảm giác tội lỗi, hỏi ngược lại nàng một câu, khuê mật, không phải liền là lấy ra hố sao? Kính mắt nương chỉ vào Lâm Thi há to miệng, muốn nói điểm gì, sửng sốt nói không nên lời một chữ đến, giống như thật không có khuyết điểm. Ngay tại đây trên một điểm, Lâm Thi cảm thấy mình có chút độc khuê mật tiềm chất, cứ việc nàng đem Chu Văn cho kéo đến xuống biển, nhưng giống như cũng không tính hoàn toàn bị hố. Cho nên Lâm Thi giơ lên khóe miệng, hỏi lại Kính Mắt Nương, ta cứ nói đi, mặc dù ta hố ngươi, nhưng ngươi coi như bị hố, ngươi liền nói ngươi đến không được đến chỗ ta. Ví dụ như, lương cao làm việc, dưới tình huống bình thường, ngươi có thể hay không tìm tới a? Cái này, Kính Mắt Nương ngáp úng, là bởi vì nàng tại rất cố gắng nghĩ vấn đề này, cuối cùng Kính Mắt Nương chỉ cảm thấy cảm giác bị thất bại mười phần, yên lặng thở dài, hẳn là tìm không thấy đi, đừng nói lương cao công tác, ta cảm thấy dựa theo ta thành tích bây giờ, tốt nghiệp trong vòng 5 năm, có thể tìm tới hiện tại tiền lương đãi ngộ 1/3 làm việc đều tính toán tốt. Kính Mắt Nương là trực tiếp theo mình mấy tháng gần đây tới tay tiền lương tính toán, 1/4 cũng chính là 3000 khối trái phải. Năm 2008 sinh viên, người mới thời kỳ 3000 khối tuyệt đối được cho lương cao. Nhưng bây giờ nàng cầm bao nhiêu đâu? 1.2000 mà lại là cất bước. Với lại rất rõ ràng, chính Chu Văn cũng không đốc, trước đó nàng chỉ là một cái trà sữa em gái nhỏ, nhưng về sau đâu? Nàng muốn tiếp xúc đến chó lao bản hoạch tâm nghiệp vụ tầng, đến lúc đó không có khả năng không tăng tiền lương đãi ngộ. Với lại, nàng cái này còn không có cầm tới phiêu tư đâu. Mặc dù A Thi đang cùng nàng nói đùa, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này vẫn thật là phiêu tư nha, luôn không khả năng so với nàng tiền lương thấp a. Trước kia nhìn loại kia tin tức à, cố sự gì đó, Kính Mắt Nương cảm thấy loại kia sa đọa nữ nhân có chút nghĩ quẩn, rõ ràng không dựa vào bán thân thể của mình cũng có thể sống. Nhưng bây giờ thôi đi, nàng cảm thấy mình giống như có chút cảm động lây. Nếm qua chấu nhỏ, chỗ đó còn có thể tiếp thu được trở về ăn cải trắng cái mõ. Chu Văn nghĩ đến, hơi gắng sức thêm chút nữa, liền có thể mỗi ngày không cần sầu ăn sầu uống, cái này làm sao không phải một loại chất lượng sinh hoạt lợi ấy. Nàng cảm thấy mình cũng có chút sa đọa, đều do A Thi đối nàng tiến hành các loại tẩy não, nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị lắc lư quẻ, nhưng nàng một điểm chứng cứ đều không có. Lâm Thi giơ lên khóe miệng, chỉ cảm thấy ngốc Văn Văn là thật ngốc, nàng nói cái gì đều tin. Bất quá chính Chu Văn kỳ thật cũng rơi vào trầm tư, bởi vì nàng nghiêm túc ngẫm lại, dù là không có A Thi mê hoặc, thấy qua chó lao bản dạng này tuổi trẻ tài cao người, kỳ thật nàng có lẽ cũng rất khó lại đối nam nhân khác dẫn lên hứng thú. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 955, thành dự bị khẩu phần lương thực, chương 955, thành dự bị khẩu phần lương thực. Không có cách, đều do mình bình thường ăn quá tốt rồi. Chính là A Thi cùng chó lao bản quen, dẫn đến nàng hiện tại đã rất khó hướng phía dưới kiêm dung. Nếu như nàng năm ngoái không có tâm huyết dâng trào cho A Thi cùng chó lao bản làm công, chỉ sợ hiện tại còn sẽ không có loại phiền não này. Nhất là đi theo chó lao bản ăn ngon uống sướng, gần nhất liền 4 cái vòng đều cho nàng phối hợp, và cái đồ chơi này là nàng một cái sinh viên có thể chịu được dụ hoặc. Cho nên nói, Lâm Thi dù là không có mê hoặc, nàng sa đọa chỉ sợ cũng là vấn đề thời gian. Hiểu rõ trong này logic về sau, Kính Mắt Nương yên lặng thở dài, xem ra nàng là cắm. Yên lặng nhìn thấy cách đó không xa cùng thế hệ thứ hai chuyện trò vui vẻ chó lao bản, trong nội tâm nàng có một loại cực kỳ cảm giác khác thường. Nói không ra phải hình dung như thế nào, nên nói là bình tĩnh đâu, vẫn là không có gợn sóng đây. Kính Mắt Nương chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng thế mà đối với mình dễ dàng như vậy liền tiếp nhận hiện thực không thể không biết ngoài ý muốn. A Thi, ta khả năng thật sự có một điểm tao. Chỉ là một chút sao? Kính Mắt Nương cảm giác mình bị thương rất nặng, rõ ràng bị hố còn muốn bị khuê mật trào phúng. Bữa tiệc sau khi kết thúc, từ Kính Mắt Nương cái này đại thư ký lái xe đưa bọn hắn về nhà, Tiêu Sở Sinh cùng cái kia chút thế hệ thứ hai đằng sau lại uống hai trận, cái này sẽ đầu đều tại đau. Trong xe, cũng không biết có phải là uống nhiều hay không nguyên nhân, Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình có chút lắm lời, lặp đi lặp lại cùng với các nàng kể chuyện nhanh tốt rồi. Nhưng mà không ai nguyện ý phản ứng hắn, chỉ cảm thấy hắn đang trăng bức, dù sao, hắn chuyện khi nào tình không có sống dễ chịu. Chờ trở lại trong nhà, Tiêu Sở Sinh hôm nay mặc dù uống say, nhưng người lại tương đối tỉnh táo, cũng không phải quá muốn ngủ cảm giác, liền lôi kéo Đồ Đần ở nơi đó pha trà. Trà là ông Hạo Nhiên anh từ thôn Long Tỉnh đưa tới trà Minh Tiền Long Tỉnh trà mới, để hắn vị đại lao bản này cái thứ nhất nhấm nháp. Vườn trà bên kia đã tại dựa theo yêu cầu của hắn bắt đầu nghiên cứu đem Long Tỉnh chế thành khác biệt chủng loại lên men trà chế tác công nghệ, nhanh trong nửa tháng liền có thể có kết quả. Cho nên hiện tại giai đoạn có thể nói đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. À đúng, vừa mới trở về trên đường, ta luôn cảm thấy Chu Văn nhìn ta ánh mắt là lạ, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Sở Sinh nhấp mấy ngụm trà, đột nhiên hỏi Lâm Thi. Cũng là đang tại thưởng thức trà Lâm Thi nghe nói khẽ giật mình, lập tức lạnh nhạt mở miệng, cũng không có cái gì, Văn Văn chỉ là có chút phát tao thôi. Tiêu Sở Sinh dở khóc dở cười, nhịn không được hỏi nàng cái quỷ gì, cái này nín nhịn giá hỏa lại làm gì? Cái này sao? Xấu bụng Thi xấu bụng cười lên, nàng khả năng thực sự muốn được quy tắc ngầm, sau đó ngươi vung tay lên, vung nàng cái mấy chục ngàn khối phiêu tư. 3. Đây là cái gì hiếu kỳ tiểu đoạn? Nào đó xuất sinh biểu thị mình thật không có gặp qua. Trải qua một phen lời nói khách sáo, Tiêu Sở Sinh rất là không nói, khỏe miệng của hắn co quắp, cái này xấu bụng Thi. Ngươi, hắn muốn nói lại thôi, tổ chức một cái ngôn ngữ sau mới ho khan một tiếng, ngươi làm chút nhân sự đi. Ngươi đây là kéo ngươi khuê mật nhảy hố lửa à, ngươi hành động này, cái này gọi kéo nhà lành xuống nước tốt ta. Xấu bụng Thi hoàn toàn xem thường, thế nào liền gọi hố lửa? Lại nói, không có hoàn toàn thể xác và tinh thần đều hoàn toàn quy thuận, dạng này thư ký ngươi dám dùng sao? Cái này, nào đó xuất sinh bị hỏi đến cũng là một nghẹn, bởi vì đây là vấn đề rất thực tế, vòng thương nghiệp bên trong các lão bản, trên cơ bản liền không có cùng thư ký ở giữa không có một chân. Lúc này Lâm Thi liền phi thường có chính cung phong thái, giọng nói của nàng bình thản trần thuật khởi sự thực, ngươi nhìn à, ta là cân nhắc lợi hại về sau cân nhắc. Chúng ta đâu, cần một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người của mình, đúng không? Vừa lúc Văn Văn là cái có thể hậu tuyển người. Sau đó Văn Văn đâu, lại có chút ngốc, ta không yên lòng nàng ra ngoài tìm việc làm, vừa vặn chúng ta có thể cho nàng một phần rất tốt làm việc. Nào đó xuất sinh biểu thị kính mắt nương nghe được ngươi là như thế đánh giá nàng, sợ không phải muốn liều mạng với ngươi, bất quá. Đến nơi đây hắn tạm thời cho rằng vẫn là hợp lý, liền gật đầu, cho nên. Nói tiếp. Sau đó chính là cân nhắc khác, ta đây, bởi vì đối Văn Văn hiểu rất rõ, cho nên biết nàng không có khả năng vì vậy mà đâm lưng ta, ngươi đây, cũng không có khả năng bởi vì Văn Văn cũng không cần ta, đúng không? Cái này. Khẳng định A. Tiêu Sở Sinh biểu thị cực kỳ không nói. Cái này không phải liền là, rõ ràng song hướng lao tới A. Nào đó xuất sinh há to miệng, rất muốn phản bác, sửng sốt nói không nên lời một chữ, mụ, thật có đạo lý làm cái gì. Nhưng mà Lâm Thi rất rõ ràng mong muốn để nào đó xuất sinh phản bác không được một điểm, chỉ thấy nàng tiếp tục mở miệng, hướng dẫn từng bước, cho nên đi, đây là đứng tại chúng ta lợi ích góc độ bên trên, khuê mật mặc dù chính là dùng đến hố, nhưng ta cũng không phải thật hố Văn Văn tốt ta nói đúng là, có chúng ta, Văn Văn thật khả năng ăn thiệt thòi sao? Chúng ta có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi sao? Nào đó xuất sinh trực tiếp không phản bác được, đích xác. Mặc dù hắn không có cùng Lâm Thi kỹ càng nói qua mình đối Chu Văn An bài, nhưng không hề nghi ngờ, hai đời con này mỏ mỡ kính mắt nương đều đối Lâm Thi trợ giúp qua rất nhiều. Hắn vốn là vì còn phần này ân, mặc dù trình độ nào đó bên trên giống như cũng có chút lấy oán trả ơn là được, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp cùng kính mắt nương nói, ngươi là người tốt, giúp nhà ta thi nhiều như vậy, cho nên ta cho ngươi mấy triệu đi. Quá vô nghĩa. Tục nữ nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nơi này cá chính là cho nàng một phần có thể ổn định lâu dài kiếm tiền làm việc. Cuối cùng, Tiêu Sở Sinh xem như tiếp nhận hiện thực, yên lặng thở dài, có lẽ ngươi nói đúng. Mặc dù hắn cảm thấy Lâm Thi giống như đã vua kính mắt đường, đồng thời còn của hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Đúng lúc này, xấu bụng Thi lại gần, một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào hắn, làm trong lòng của hắn hoảng sợ. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Lâm Thi bộ dáng này, hắn chắc chắn sẽ có một loại TTS giờ phạm vào cảm giác. Giống như trước đó có lần. À đúng, là hắn mở cô gái nhỏ nói đùa, sau đó dẫn đến cô gái nhỏ thành trùng cang nghịch em gái, hiện tại các loại hướng hắn. Mà lần này, nào đó xúc sinh thập phần cảnh giác, ngươi lại muốn làm cái gì yêu? Lâm Thi thu liễm dáng tươi cười, hướng hờ hỏi, "À, kỳ thật cũng không có cái gì." Ta chính là muốn hỏi ngươi, Văn Văn ngốc như vậy, còn ngốc phải có điểm đáng yêu, tốt như vậy thư ký, ngươi thật bỏ được buông tha nàng. Ngươi nhìn a, Văn Văn mặc dù có như vậy một tí xíu dễ dàng giải thịt, nhưng thịt, xúc cảm không phải tốt hơn. Lâm Thi cố ý hạ giọng, giống như ác ma nói nhỏ, trong giọng nói các loại dẫn đạo, với lại đi. Ta nói với ngươi, Văn Văn lớn hơn ta rất nhiều a, nàng đi. Còn có một chút nín nhịn, ngươi không phải mới vừa nghe được, nàng chân không ra trận đấy, ngươi đây bỏ được buông tha. Ngẫm lại, trong văn phòng không ai đi vào, sau đó ngươi đi lên nhét lên. Nào đó xúc sinh nuốt nước miếng một cái, ngươi khuê mật biết ngươi như thế bố trí nàng sao? Phốc xích. Lâm Thi rốt cục không nín được cười ra nga gọi, khoát tay áo, kỳ thật ta là rất tỉnh táo rồi, ta chính là lại xinh đẹp, ngươi khẳng định cũng có ngán thời điểm, còn không bằng thỉnh thoảng thả ngươi ra ngoài tìm ta biết rõ đáng tin cậy thay đổi khẩu vị. Thì ra như vậy kính mắt nương thành dự bị khẩu phần lương thực. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 946, chân chính trên ý nghĩa lòng tham, chương 946, chân chính trên ý nghĩa lòng tham. Xấu bụng Thi càng như vậy, nào đó xúc sinh ngược lại là càng trong lòng không chắc, nghi ngờ nhìn thấy nàng, ngươi nghiêm túc. Lâm Thi không có chút nào do dự gật gật đầu, đương nhiên a, nếu như khả năng, ta đương nhiên cũng huyễn tưởng càng lý tưởng trạng thái a, nhưng rõ ràng không có khả năng nha, cái kia cùng nó để chuyện trở nên không thể khống, chẳng bằng để cho ta đem chuyện duy trì tại một cái có thể khống chế trong phạm vi, dạng này tất cả mọi người sẽ không thất vọng nha. Nàng hướng về phía Tiêu Sở Sinh cười cười, bổ sung một câu, còn có một chút chính là, ta cũng không bỏ được ngốc Văn Văn, muốn đem nàng thả ra tiện nghi cái nào ta cũng không khẳng định người, nói thật, có phong hiểm. Ách. Nào đó xúc sinh lại có điểm không biết nên hình dung như thế nào Lâm Thi loại này tâm tính, dù sao có chút chịu tượng là được. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Thi thế mà hỏi ngược lại hắn một câu, "Tiểu phôi đản, ngươi nói, ta có phải hay không có chút lòng quá tham a?" "Cái gì đều muốn?" Nào đó xúc sinh có chút khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào nàng, vô ý thức nói thầm, "Lòng tham? Cái này từ nên xuất hiện tại trong miệng ngươi sao?" Mặc dù Tiêu Sở Sinh là như thế hỏi, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thế mà tìm không ra cái khác từ ngữ để hình dung Lâm Thi loại này tâm tính, cũng không phải chỉ là lòng tham sao? Hoặc là nói, đây mới thực sự là trên ý nghĩa lòng tham. Nếu như nói nào đó xúc sinh kiếm tiền, tâm tính thay đổi, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí đều có thể không có Lâm Thi lòng tham. Lâm Thi lòng tham là vững vàng đem hắn cả người đều bắt lấy, thậm chí đối nàng cái chủng loại kia thời gian hòa tan phản ứng sinh lý đều muốn bắt lấy. Đồng thời, nàng lại không bỏ được đối với mình người tốt đi xa, lo lắng nhân sinh của các nàng đường gặp khó, gặp được bi kịch. Cho nên tại cùng nó gặp được chân chính bi kịch trước đó, Lâm Thi vì bọn hắn an bài một trận không tính bi kịch nhỏ bi kịch. Kính mắt nương là như thế này, đồ đần cũng là dạng này. Thậm chí có thể nói, ngay cả trước đó mê hoặc cô gái nhỏ lúc cũng giống như vậy. Nghĩ thông suốt trong này tầng sâu logic về sau, nào đó xúc sinh suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, khả năng chính Lâm Thi cũng không có chú ý đến, đầu óc của nàng đã thông minh đến một loại làm cho người sợ hãi trình độ. Mà nàng tại làm cái này chút thời điểm, khả năng chủ quan bên trên cũng không có nghĩ qua quá phức tạp đồ vật, nhưng kỳ thật tư duy logic tầng dưới chốt bên trong đã đem đây hết thảy đều bố trí tốt. Tiêu Sở Sinh ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này có chút đáng sợ nữ nhân, mình hai đời cùng nàng có thể sinh ra nghiệt duyên, có nguyên nhân. Thậm chí có thể nói, mình có thể tại sau khi sống lại trước tiên nghĩ đến tìm nàng, làm không tốt cũng là loại này cấp độ sâu tâm lý ám chỉ chỗ tạo nên kết quả. Bởi vì Tiêu Sở Sinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chỉ cần hắn cùng Lâm Thi cùng một chỗ làm việc, hắn vĩnh viễn sẽ không cảm giác được Lâm Thi sẽ kéo chân hắn, ngược lại một mực đang thôi động hắn tiến lên. Sự thật cũng xác thực như thế, tựa như xấu bụng Thi nói, dù là Tiêu Sở Sinh có một ngày đối nàng ít nhiều có chút án, khi đó nàng chỉ cần hơi cả một điểm sống. Tốt. nào đó xuất sinh lần nữa đối nàng dục vọng khôi phục cường thịnh. Rất rõ ràng, thanh tịnh mà ngu xuẩn đần độn kính mắt nương cứ như vậy tại hoàn toàn không có nhận biết tình huống, bị kính mắt nương lấy ra làm thành phó tài liệu. Đồng thời, còn bị lắc lư lấy cho bọn hắn ba cái làm trâu ngựa làm việc, trâu ngựa nhà, các loại trên ý nghĩa cho cỏ mới đúng, hợp lý, nhưng quá hợp lý. Chân lý chính là càng lý càng song, càng để ý, hắn nhìn Lâm Thi ánh mắt càng là phức tạp, người này đầu góc đến cùng cái gì cấu tạo đó a? Lâm Thi nháy mắt, nàng cảm thấy tiểu phôi đạn trong lòng đang mạo phạm nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 947, tiểu phôi đạn, ta làm một chuyện rất quá đáng. Chương 947, tiểu phôi đạn, ta làm một chuyện rất quá đáng. Nào đó xuất sinh lúc này không thể xác định là Lâm Thi loại này lòng tham là thế nào đến, nhưng không hề nghi ngờ, khả năng cùng gặp được trước hắn hoàn cảnh lớn lên có chút quan hệ. Vậy ngươi, loại này tâm tính, còn nhớ rõ làm sao xuất hiện sao? Lâm Thi có chút không xác định hỏi lại nàng. Làm sao xuất hiện? Lâm Thi sửng sốt, bởi vì nàng không biết trả lời như thế nào, trong đầu chưa từng có loại này kỳ lạ suy nghĩ. Nhưng nàng chính là làm như vậy, mà hoàn toàn bởi vì Tiêu Sở Sinh cứ như vậy thuận miệng hỏi một câu, chính Lâm Thi giống như bị ý nghĩ của mình khiến cho giật mình một cái. Tiểu phôi đản, làm sao vậy? Ta giống như làm một chuyện rất quá đáng. Lâm Thi biểu lộ có chút nghiêm trọng, ta cái kia giống như không phải lòng tham. Ồ, Tiêu Sở Sinh thật bất ngờ, liền hỏi nàng không phải lòng tham là cái gì? Là tự tư. Lâm Thi hít sâu một hơi, ta giống như đứng tại trên góc độ của mình, cực kỳ tự tư vì mình mà vì tất cả mọi người, ân, bao quát ngươi bố trí tốt nhân sinh, mà ta chưa từng có đi hỏi tham qua ý kiến của các ngươi, điểm xuất phát giống như cũng không phải vì các ngươi tốt, mà là trước hết nhất suy tính chính ta, ta muốn mình một mực trôi qua tốt xuống dưới. Lâm Thi đột nhiên tự giễu cười, ta giống như a, thật là cái nữ nhân xấu. Chính Tiêu Sở Sinh thì là biểu lộ cái gì, mình không cẩn thận, dẫn đến Lâm Thi vừa rồi ý thức được điểm này sao? Nhưng ngược lại càng như vậy, Tiêu Sở Sinh mới càng là kinh hãi, Lâm Thi nhân gian tỉnh táo trình độ so với hắn nghĩ đến còn muốn đáng sợ, sự thông minh của nàng cũng là cao đến làm cho người giận sôi trình độ. Nếu như là một người bình thường, có thể ý thức được điểm này khả năng không biết được bao lâu, thậm chí cả một đời mơ hồ qua hết đều chưa hẳn có thể ý thức được. Nhưng bây giờ, Lâm Thi thế mà dễ dàng liền đem người khác khó được hồ đồ chuyện cho nhìn thấu bản chất. Thông minh đến, làm lòng người đau. Tiêu Sở Sinh vô ý thức đưa tay đem Lâm Thi ôm vào trong ngực, mặc dù nàng nói thật giống như nàng thật là cái nữ nhân xấu, nhưng càng như vậy, Tiêu Sở Sinh ngược lại càng là yêu nàng. Tựa như nói nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu như thế, nữ nhân không hỏng thời điểm, nam nhân có lẽ cũng rất khó yêu lên. Chỉ là loại này hỏng, cũng phi thường quy trên ý nghĩa cái chủng loại kia hỏng đến thực chất bên trong hỏng. Hắn nói cho Lâm Thi, ngươi kỳ thật không cần quá mức xoắn xuýt cái này chút, bởi vì a, không có người không phải tự tư, mặc kệ là ngươi, vẫn là ta, lại hoặc là ai, tất cả mọi người sẽ vì cuộc sống mình muốn lại tự tư lên. Tiêu Sở Sinh chỉ một bên cái kia lười biếng phải cùng một cái mèo cam trí ngây ngốc, tựa như ra hỏa này, ngươi cảm thấy ngươi tại biên bài nhân sinh của nàng lúc, nàng thật liền đần độn bị ngươi bố trí sao? Trí ngây ngốc đột nhiên bị nâng lên, vô ý thức nhìn qua, lão bà, ngươi đang nói ta sao? Không có việc gì, ngươi tiếp tục đốc, chúng ta không nói ngươi. Ờ. Sau đó con này đồ đần liền rất nghe lời qua một bên tiếp tục ngẩn người đi, chủ yếu một cái không cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, con này đồ đần theo một ý nghĩa nào đó cùng Lâm Thi là giống nhau, chỉ bất quá Lâm Thi là mặt ngoài thông minh, sau lưng cũng thông minh. Nhưng gia hỏa này đâu, là rất thông minh, nhưng trên mặt giả bộ rất ngu ngốc, đều là nhân tinh. Tóm lại, gia hỏa này nhưng thật ra là thuận sườn núi xuống lửa, ngươi cho nàng bố trí nhân sinh, vừa lúc đối nàng cũng là có lợi, cho nên nàng liền theo qua, hiểu chưa? Giống như có chút rõ ràng. Cho nên, ngươi cảm thấy Chu Văn không phải sao? Tiêu Sở Sinh hỏi lại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.